Phong thủy đế sư 9 chương 72 Dược anh triền thân. A Tần Phong trong đầu trước tiên toát ra cái ý niệm này. Giống vậy, hắn trong lòng cũng là hết sức tò mò. Quả nhiên sẽ có như vậy tình hình xuất hiện. Dược anh tại giới phong thủy bên trong cũng không xa lạ. Tuy nói không được rất thường gặp, nhưng lại mọi người đều biết. Phải biết tử mẫu dược tại giới phong thủy bên trong danh tiếng nhưng là thập phần vang dội. Mà Tần Phong sở dĩ khiếp sợ là bởi vì Tuyệt Anh chưa bao giờ sẽ phụ thân. Nói như vậy, Tuyệt Anh chỉ có thể phụ thân đến mẹ ruột trong cơ thể, cuối cùng sẽ tạo thành tử mẫu dược. Cho tới những người khác, Tuyệt Anh chi hồi quấn quanh căn bản không khả năng phụ thân. Mà trước mắt đứa trẻ này lại bị Tuyệt Anh cho phụ thân. Cho nên Tần Phong thấy như vậy một màn, hết sức tò mò. Dương Ngọc Miên mang theo đàn bà này cùng hài tử vào khám bệnh đường. Phần lớn xem náo nhiệt người tất cả giải tán, chỉ để lại rất ít người. Tần Phong cũng là này một người trong đó. Đi vào. Trước trung niên nhân kia lên tiếng chư vị yêu cầu mua gì này lời vừa nói ra. Rất có kỹ thuật. Cuối cùng mấy cái muốn nhìn náo nhiệt người cũng đều tản. Duy chỉ có để lại Tần Phong. Vị tiểu ca này ngươi là muốn nhìn bệnh vẫn là chế thuốc? Người đàn ông trung niên vẻ mặt thành thật nhìn Tần Phong. Hôm nay xuất hiện chuyện này, đối với thuốc Bắc Đường danh tiếng ít nhiều có chút ảnh hưởng. Bất kể kết quả cuối cùng như thế nào, đầu tiên hay là trước đem những thứ này xem náo nhiệt người xua tan tương đối khá. Đương nhiên, dù sao cũng là mở tiệm làm ăn, không có khả năng trực tiếp xua tan. Cho nên cách này thì phải xem nói như thế nào rồi. Trực tiếp hỏi đối phương là xem bệnh cùng chế thuốc như vậy tốt nhất, chung quy không có người muốn rủi ro, nói mình bị bệnh. Ta là tới chữa bệnh. Tần Phong khẽ mỉm cười, hướng khám bệnh đường đi tới. Cái gì? Người đàn ông trung niên hồi lâu chưa có lấy lại tinh thần đến. Nhìn đến Tần Phong trực tiếp hướng lấy bên trong đi tới. Nhất thời mở miệng ngăn lại tiểu huynh đệ. Nơi đó không thể đi vào. Bên ngoài tiếng ồn ào. Quấy dày đến Dương Ngọc Miên. Vừa mới ngồi xuống hắn ngẩng đầu nhìn lên. Đi tới một người trẻ tuổi vị tiểu ca này. Ngươi trước đi bên ngoài chờ. Được từng cách đến. Xem bệnh được xếp hàng. Dương Thúc là ta Tần Phong. Tần Phong mở miệng cười nói trực tiếp tự giới thiệu. Lần trước lão gia tử dẫn hắn tới kinh thành phố thời điểm liền gặp mặt một lần. Chỉ bất quá khi đó niên kỷ của hắn còn nhỏ. Hiện tại hắn đều đã trưởng thành rồi rồi. Cho nên Dương Ngọc Miên cũng không có nhận ra hắn. Tần Phong. Là ngươi à? Nhanh ngồi, nhanh ngồi. Dương Ngọc Miên nghe được cái tên này nhất thời ngẩn người một chút. Bất quá lập tức kịp phản ứng. Mở miệng hướng về phía truy vào tới người đàn ông trung niên mở miệng nói tiểu cẩn. Đi. Rót ly trà tới cho ngươi sư đệ. Sư đệ đi tới Nạp Lan Cẩn nhất thời liền mộng bức rồi, nhìn người trẻ tuổi này, suy nghĩ hồi lâu không có hiểu được. Hắn là sư phụ quan môn đệ tử. Lúc nào sư phụ lại thu tên học trò, chẳng lẽ mình không phải quan môn đệ tử rồi hả? Lão nhân ra? Ngươi có thể chờ hay không xuống nhận thân thích? Con của ta đều như vậy. Ngươi còn không mau nhìn một chút. Đàn bà nhíu cái chân mày, không có sắc mặt tốt mở miệng nói. Dương Ngọc Miên cũng không có bởi vì đàn bà thái độ mà ghét bỏ. Ấy náy nói tiếng xin lỗi, sau đó lập tức cho trẻ nít bắt mạch. Chỉ là thanh này mạch nhất thời liền hắn liền nhíu mày rồi. Một bên Tần Phong khẽ mỉm cười Dương Thúc, ta tới đi tiểu hài này không phải bệnh. Không phải bệnh chẳng lẽ. Nghe được Tần Phong thanh âm, Dương Ngọc Miên nhất thời nghĩ tới điều gì. Tần Phong nhìn lấy hắn, gật gật đầu. Như thế. Liền phiền toái tiểu tần ngươi. Dương Ngọc Miên đứng dậy, nhường ra chỗ ngồi. Mà một bên cái kia đàn bà, giờ phút này đã lửa giận trong lòng. Nguyên bản nhìn lão đầu này, dường như là cái trung y đại phu mặt mũi, này mới nhịn được không có nói gì nhiều. Hiện tại lại nghe được người trẻ tuổi này nói đây không phải là bệnh còn nói hắn tới. Trọng yếu nhất là người trẻ tuổi này gì đó cũng quan chắc. Liền nói đây không phải là bệnh. Không phải bệnh là cái gì đây, hoàn toàn là lang băm. Hoàn toàn không đem chính mình con trai bảo bối để ở trong lòng. Lúc này đàn bà liền tính khí tới các ngươi hai cái này lang băm, hải tử nhà ta nếu là xảy ra vấn đề gì. Nhưng mà lời còn chưa nói hết, liền bị Tần Phong cắt đứt. Ngươi muốn là nhớ ngươi ra hải tử cứu mạng mà nói, liền bớt tranh cãi một tí. Ngươi, đột nhiên bị Tần Phong cản lại mà nói. Đàn bà này tại chỗ liền gấp không nói ra lời. Ngay cả một bên hai trung niên nam tử cũng dừng bước. Tần Phong cũng không có qua nhiều để ý tới, mà là đi thẳng tới trẻ nít bên cạnh. Giờ phút này trẻ nít dựa vào ghế nằm cặp mắt nhắm, hẳn là ngủ thiếp đi. Dương Thúc, đứa nhỏ này là dính dáng tới rồi đồ bẩn. Tần Phong chỉ là nhìn một cách liền mở miệng nói. Đồ bẩn, cả nhà các ngươi đều là đồ bẩn, hai tên lường gạt, ta bây giờ liền báo động. Đàn bà phục hồi lại tinh thần, mở miệng tức giận mắng lên, đồng thời cũng lấy điện thoại di động ra chuẩn bị báo động. Đối với nàng tới nói, bây giờ là khoa học xã hội, nơi nào đến gì đó đồ bẩn, nhà ngươi hài tử có phải hay không trên lưng có lấy mấy đạo hoa văn. Đối mặt đàn bà tức giận mắng, Tần Phong cũng không có gấp, nhìn đàn bà liếc mắt, chậm rãi mở miệng nói. Một câu nói này hỏi dò đi ra, đang chuẩn bị báo động đàn bà nhất thời liền dừng lại động tác trong tay. Bởi vì hải tử trên lưng đúng là có mấy đạo hoa văn, lau đều lau không hết. Hiện tại hải tử mặc lấy quần áo. Đàn bà nàng xác định, người trẻ tuổi này chính mình không nhận biết, cũng là lần đầu tiên thấy. Đối phương chỉ là nhìn một cái, là có thể nói ra lời này. Thật chẳng lẽ ngưu có đồ bẩn, đứa nhỏ này hẳn là bị ruột anh bám vào người. Hắn trên lưng hoa văn hẳn là hai ngón tay rộng, xuyên qua xương sống. Tần Phong vừa mở miệng vừa nói, vừa đem hài tử quần áo vén lên. Quả nhiên trẻ nít trên lưng có lấy năm đạo hoa văn, tựu giống với kia hình xăm bình thường. Một bên hai trung niên nam tử giờ phút này cũng là một mặt kinh ngạc nhìn một màn này. Cái kia vậy phải làm thế nào, đàn bà lúc này luống cuống. Đồ bẩn gì đó, nàng lúc trước một mực không tin, nhưng lại nghe nói qua. Hoa hạ xã hội là như vậy, rất nhiều phim trong tivi thường có. Vấn đề cũng không lớn, có khả năng giải quyết. Tần Phong nhàn nhạt vừa nói, đem hài tử quần áo để xuống. Giờ phút này hài tử vẫn chưa có tỉnh lại. Đại sư, van cầu ngươi mau cứu hài tử nhà ta. Đàn bà nghe được Tần Phong mà nói, nhất thời giống như là chết chìm bắt được người rồi, cái phao cứu mạng giống nhau. Không gấp, trước tiên ta hỏi ngươi mấy vấn đề. Tần Phong nhìn đàn bà, mở miệng hỏi thăm. Đại sư, có vấn đề gì cứ việc hỏi. Đàn bà hốt hoảng thất thố, căn bản không có chức phách lối tức giận. Chính mình hài tử so với cái gì đều trọng yếu. Ngay cả đi theo một bên hai trung niên nam tử, giờ phút này cũng đều trông đợi nhìn Tần Phong. Nhà ngươi hài tử trong hai tháng này có chưa từng đi mộ địa hoặc là gặp được người chết loại hình? Tần Phong mở miệng hỏi thăm. Sở dĩ không gấp xuất thủ là bởi vì hắn muốn biết này Dược Anh tại sao phụ thân trẻ nít. Giới phong thủy thường thức, Dược Anh loại trừ mẫu thể ở ngoài, dưới bình thường tình huống thì sẽ không phụ thân. Cái này cùng cái khác dược vật bất đồng. Phong thủy đế sư 9 chương 73 Dương Ngọc Miên không có. Nghiêm túc suy nghĩ mấy giây, đàn bà khẳng định trả lời. Nghe được cái này câu trả lời, Tần Phong hơi hơi nhíu mày. Cái này thì có chút kỳ quái. Kia có chưa từng đi tương đối đặc biệt địa phương? Tần Phong trong lòng mặc dù hồ nghi, nhưng vẫn là tiếp tục hỏi thăm. Cũng không có. Đàn bà suy nghĩ một chút, dừng lại một chút, mở miệng nói, bệnh viện có tính hay không tính? Một tháng trước, muội muội ta nằm viện, ta mang theo hài tử đi xem xuống. Đàn bà suy nghĩ một chút, mở miệng nói. Muội muội của ngươi nằm viện bởi vì sao nằm viện? Ừ, muội muội ta không cẩn thận sinh non cho nên ở trong bệnh viện. Ta xem không phải sinh non, hẳn là nạo thai đi. Nghe đến đó, Tần Phong đại khái là rõ ràng chuyện gì xảy ra. Đàn bà nguyên bản còn muốn che giấu một hồi. Bất quá nghe được Tần Phong vừa nói như thế, nói thẳng bên trong sự thật, nhất thời cũng thầm chấp nhận. Hắn thật ra còn có câu không có nói ra. Thai nhi linh hồn là tinh khiết nhất linh hồn. Tiên thiên mà tử thai nhi, dưới bình thường tình huống thì sẽ không sinh ra oán khí. Chỉ có cái loại này ngoài ý muốn mà chết thai nhi mới có thể sinh ra oán khí. Cho tới này vừa anh phụ thân Tần Phong cũng coi là biết là tình huống gì. Đi chỗ đó Thiên, hài tử có phải là bị cảm hay không? Tần Phong mở miệng hỏi thăm. Ừ, cũng là bởi vì cảm mạo đi bệnh viện truyền nước biển cho nên thuận tiện đi xem một chút. Kết quả cảm mạo vẫn không có tốt lớn một chút tích vẫn không có hiệu quả cho nên mới đến xem trung y. Đàn bà như nói thật đạo, đem sự tình đại khái tự nói một lần. Tần Phong gật một cái, hết thảy theo chính mình suy đoán không sai biệt lắm. Ngay sau đó, Tần Phong tiện tay bấm ấm ra một cái thủ ấm trực tiếp đánh vào hài tử trong cơ thể. Sau đó mở miệng nói đem hài tử mang về sau. Mỗi ngày dùng cây ngải lau 3 lần thân thể. Sớm trưa tối cắt 1 lần. Sau đó mỗi ngày lúc ăn cơm sau. Nhiều bày một bộ chén đũa. 3 ngày sau hài tử trên người hoa văn sau khi biến mất. Lại đem cái này phù quấn ở cửa thiêu hủy. Tần Phong từ trong ngực móc ra một cái phù bao cấp đưa cho đàn bà này ngoài ra. 3 ngày này trong nhà không muốn có người ngoài ở đây. Cũng tốt nhất không nên để cho hài tử đi ra ngoài. Cảm ơn đại sư, cảm ơn đại sư. Đàn bà cảm kích nhận lấy phù bao. Đối với Tần Phong mà nói, nàng cũng không có hoài nghi, sớm tại mới vừa rồi, nàng cũng đã rất tin không nghi ngờ. Đại sư tiền quẻ bao nhiêu tiền thu cất phù bao? Đàn bà nhìn Tần Phong mở miệng dò hỏi. Không cần, mau về nhà đi thôi. Tần Phong tùy ý khoát khoát tay. Cảm ơn đại sư. Đàn bà mang theo hài tử cảm kích rời khỏi nơi này. Đưa mắt nhìn đàn bà ra ngoài, Tần Phong này mới thu tầm mắt lại. Thật ra đứa nhỏ này tình huống không nghiêm trọng lắm. Tưởng anh phụ thân chỉ là đơn thuần muốn biết ra cảm thụ. Trung quy còn chưa đi tới trong trần thế sẽ không mạng. Trẻ nít sau lưng năm đảo hoa văn đại biểu này thai nhi 5 tháng. Dùng cây ngải sát bên người là khu trừ trẻ nít trong cơ thể âm khí ẩm ướt. Lúc ăn cơm sau nhiều bày một bộ chén đũa là để cho Phượng Anh cảm thụ xuống ra cảm thụ. Cho tới không để cho người ngoài vào nhà cùng với không để cho hài tử đi ra ngoài. Là phòng ngừa Phượng Anh bị kinh sợ. 3 ngày thời gian chỉ cần làm theo Phượng Anh tự nhiên sẽ rời đi. Cho tới cuối cùng cái kia phù bao chính là tiêu trừ Phượng Anh phụ thể hậu di chứng. Tiểu Phong. Lúc này một bên Dương Ngọc Miên lên tiếng. Sư thúc. Không việc gì, không có xấu quy củ. Tần Phong biết rõ Dương Ngọc Miên muốn nói cái gì. Lão gia tử cái môn này quy củ, xuất thủ thì phải thu tiền. Đây là người ngoài hiểu biết. Nhưng kỳ thật Tần Phong trong lòng rõ ràng có một số việc là không thể thu tiền. Tựu giống với mới vừa rồi Dược Anh phụ thể sự tình. Phần lớn thầy Phong Thủy thật ra đều không biết thu tiền thậm chí sẽ chủ động hỗ trợ bởi vì có thể gia tăng âm đức. Vậy thì tốt, nghe được Tần Phong nói như vậy, Dương Ngọc Miên trong lòng cũng yên tâm. Sư phụ của ngươi gần đây vẫn tốt chứ? Dương Ngọc Miên nhìn Tần Phong. Sư phụ lão nhân gia ông ta 4 năm trước đã đi rồi. Đi làm sao có thể nghe nói như vậy? Dương Ngọc Miên nhất thời khiếp sợ đứng lên. Hắn hoàn toàn không tin. Tần Phong sư phụ thân thể tốt như vậy. Làm sao có thể sẽ ở 4 năm trước đi đây? Sư phụ của ngươi đi như thế nào? Dương Ngọc Miên sửng sốt hồi lâu. Cao mày hỏi dò. Đại hạn tới. Sư phụ hắn đi rất an tường. Tần Phong mở miệng vừa nói. Lão gia tử lúc đi xác thực rất an tường. Đại hạn tới. Dương Ngọc Miên nhíu mày trong lòng có suy tư tác. Hắn cũng không phải là thầy phong thủy. Nhưng từ xưa tới nay núi. Y. Tướng. Mệnh bốc được gọi chung là huyền học năm thuật. Dương Ngọc Miên cũng không phải là cái loại này bình thường trung y, mà là gia truyền mấy trăm năm lão trung y. Đối với một ít phong thủy thường thức bao nhiêu cũng có chút hiểu. Tựu giống với mới vừa rồi kia Dược Anh phụ thể sự tình, Dương Ngọc Miên nếu như vận dụng y huyền thuật thật ra cũng là có khả năng giải quyết. Chỉ bất quá phải làm phiền rất nhiều. Ừ, Tần Phong khẳng định gật gật đầu. Được rồi, Tiểu Phong, ngươi nếu đi tới sư thúc chỗ này của ta, vậy thì chơi nhiều 2 ngày. Dương Ngọc Miên tạm thời buông xuống trong đầu suy tư, mở miệng nói. Không cần phiền phức như vậy, sư thúc, ta ngày mai sẽ phải trở về tương thành phố. Tần Phong mở miệng nói. Ngày mai sẽ phải đi à? Ừ, tại tương thành phố mở ra một cửa tiệm, 2 ngày nữa liền khai trương. Tần Phong gật gật đầu. Vậy được, ta cũng không cường lưu ngươi. hôm nay theo sư thúc lão già này ăn cơm tối. Dương Ngọc Miên không có nói gì nhiều. Được. Trạng vạng, Dương Ngọc Miên mang theo Tần Phong đi tới kinh thành phố một nhà tư phòng quán ăn bên trong. Trong buồng, liền ba người. Dương Ngọc Miên, Tần Phong cùng với Nạp Lan Cẩn. Tiểu Phong, đây là ngươi sư huynh, Nạp Lan Cẩn, về sau tới kinh thành phố có chuyện gì đều có thể tìm hắn. Trên bàn cơm, Dương Ngọc Miên mở miệng giới thiệu. Đa tạ sư thúc, ta sẽ không khách khí. Tần Phong gật gật đầu. Hắn biết rõ lão gia tử bằng hữu rất nhiều, nhưng chân chính giao hảo không nhiều. Này Dương Ngọc Miên chính là một cách trong số đó. Nếu không ban đầu lão gia tử dẫn hắn tới kinh thành phố thời điểm sẽ không để cho hắn mở miệng kêu sư thúc. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, hôm nay dù anh phụ thể sự tình Tần Phong trực tiếp xuất thủ trợ giúp giải quyết vấn đề. Đến, dùng bữa dùng bữa. Dương Ngọc Miên mở miệng chào hỏi. Một hồi cơm tối công phu, ba người đều trò chuyện tương đối hài lòng. Nạp Lan Cẩn là thập phần bội phục Tần Phong người sư đệ này. Đặc biệt là hắn từ sư phó Dương Ngọc Miên nơi đó biết Tần Phong thân phận sau đó càng là vô cùng nhiệt tình. Mà Tần Phong bởi vì lão gia tử cùng Dương Ngọc Miên quan hệ cũng là tương đối nhiệt tình. Ăn uống no đủ, tư nhân quán ăn trước tách ra, Tần Phong trực tiếp trở về quán rượu. Mà Dương Ngọc Miên cùng Nạp Lan Cẩn lại lần nữa trở lại trong buồng. Tiểu Cẩn. Tại Nạp Lan Cẩn trả lời lấy. Ngươi với rồi ta cũng có 5 năm đi. Dương Ngọc Miên than thở một tiếng. Sư phụ, là 4 năm không 11 tháng. Nạp Lan Cẩn nghiêm túc đáp trả. Dương gia truyền thừa quy củ là 5 năm làm việc vặt, 5 năm biện dược, 5 năm quan sát, 5 năm học phương. Tại Dương gia học trung y, dựa theo quy củ cũ tới nói ít nhất phải 20 năm tài năng coi như là xuất sư. Phong thủy đế sư 9 chương 74 phạm sát mà Nạp Lan Cẩn bản thân liền là Tây y tốt nghiệp. Đối với y học vẫn tính là tương đối biết. 5 năm làm việc vặt, 5 năm biện dược, 5 năm quan sát này ba cách 5 năm có thể tính làm cùng nhau. Bắt đầu ngày mai, học phương đi. Dương Ngọc Miên chậm rãi mở miệng nói. Cái gọi là học phương. Tại trên trung y, sư phụ bắt đầu dạy đồ để toa thuốc. Cổ đại trung y, chú trọng là truyền thừa. Một chương tốt dược phương, kia có thể nói là truyền gia chi bảo. Đương nhiên, xã hội hiện đại cùng cổ đại xã sẽ khác nhau. Nhưng Dương gia có khả năng truyền thừa mấy trăm năm mà đứng. Tự nhiên là có hắn chỗ độc đáo. Cảm ơn sư phụ. Nghe được Dương Ngọc Miên mà nói, Nạp Lan Cẩn nhất thời kích động. Thời gian 5 năm, cũng nhìn ra ngươi nhân phẩm không tệ. Ta cũng tuổi đã cao, không còn dạy ngươi ít đồ. Ta sợ Dương gia y huyền thuật sẽ đứt truyền thừa. Bắt đầu ngày mai, ngươi liền ở bên cạnh ta tiếp theo bắt đầu học phương. Dương Ngọc Miên thận trọng mở miệng vừa nói. Được, sư phụ. Nạp Lan Cẩn gật gật đầu, kích động trong lòng chi tình ở trên mặt như cũ hết sức rõ ràng. Ngoài ra ngươi về sau đối với Tiểu Phong cung kính một điểm. Nếu như hắn có yêu cầu gì, dù là táng gia bại sản ngươi cũng phải làm được. Dương Ngọc Miên suy tư một chút, ngưng trọng mở miệng nói. Phải sư phụ. Nạp Lan Cẩn rõ ràng Dương Ngọc Miên lời này ý tứ, không chút do dự nào liền nhận lời. Hắn vốn là y học tốt nghiệp. Sở dĩ tới tiếp theo Dương Ngọc Miên học trung y, cũng là bởi vì Dương gia trung y không phải bình thường truyền thống trung y, mà là huyền học năm thuật trung y huyền thuật. Cho nên đối với Tần Phong thầy phong thủy thân phận tự nhiên rõ ràng là cái gì hàm nghĩa. Đi thôi trở về. Dương Ngọc Miên mở miệng vừa nói. Đi ra lô ghế riêng, nhìn phương xa trong lòng âm thầm suy nghĩ. Hôm sau, sáng sớm, Tần Phong ngồi lên lái hướng tương thành phố tàu điện. Kinh thành phố chuyến đi coi như là kết thúc. So với kế hoạch nhiều chậm trễ 2 ngày thời gian. Bất quá ảnh hưởng cũng không lớn. Tối ngày hôm qua đã theo Triệu Nhiên Đông gọi điện thoại biết xuống cửa tiệm sự tình. Này mấy ngày cửa tiệm hết thảy thủ tục đều đã làm xong. Công thương ghi danh, người đại biểu pháp lý chờ loại hình đều là Triệu Nhiên Đông tự mình đi làm. Dù sao cũng là xã hội hiện đại. Hơn nữa còn là mở nghề phong thủy cửa tiệm. mặc dù treo đồ cổ danh nghĩa, nhưng có chút chương trình nên chuẩn bị vẫn phải là chuẩn bị. Cùng Triệu Nhiên Đông nói ra, khai trương thời gian xác định tại 3 ngày sau. Xế chiều hôm nay là có thể đến tương thành phố, 3 ngày nay sẽ dùng tới chuẩn bị cửa tiệm hàng hóa. Tần Phong đã sớm đã tính xong. Trong cửa hàng liền buôn bán phù lục cùng duy nhất pháp khí, cùng với số ít pháp khí. Đồng thời kinh doanh phong thủy kham dư loại hình làm ăn. Muốn đem thiên cơ môn tái hiện có hai cái cần thiết nhân tố. Đệ nhất dĩ nhiên là tự thân cảnh giới tăng lên. Đệ nhị chính là tự thân ở giới phong thủy danh tiếng. Mà này hai điểm đều không thể rời bỏ một cái yếu tố mấu chốt, đó chính là tiền. Triệu Nhiên Đông bồi dưỡng, chỉ là Tần Phong một tay hậu kỳ chuẩn bị. Tiền kỳ tự thân tu luyện cần thiết muốn tài nguyên, vẫn là dựa vào chính mình tốt một chút. Đơn giản cấu tư xuống sau đó sự tình, Tần Phong thu liếm suy nghĩ, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Trung quy tiếp theo trở lại tương thành phố muốn bắt đầu chế pháp khí, đây chính là cái thập phần tiêu hao tinh khí thần sự tình. Các vị hành khách ngài khỏe chứ? Cắm truyền bá một cái khẩn cấp thông báo. Số 13 buồng xe có vị hành khách được bệnh cấp tính. Hành khách bên trong nếu như có thầy thuốc xin báo cho nhân viên phục vụ. Mới vừa nhắm mắt Tần Phong liền nghe được này radio. Radio liên tiếp chiếu nhiều lần. Loại chuyện này tại trên xe lửa, tàu điện lên, thậm chí còn trên phi cơ đều rất thường gặp. Có chút bệnh đột nhiên xâm phạm bởi vì cứu chữa không kịp thời, bình thường phát sinh tử vong sự kiện. Nguyên bản Tần Phong cũng không định đi trước, chung quy hắn chỉ là thầy phong thủy, cũng không phải là thầy thuốc. Nhưng mà, mấy phút đồng hồ sau đó, đầu này radio lại vang lên, hiển nhiên là không có tìm được thầy thuốc. Suy nghĩ một chút, Tần Phong đứng dậy, đem màu trắng ba lô cõng lên, hướng số 13 buồng xe đi tới. Tần Phong tại số 10 buồng xe, khoảng cách số 13 buồng xe cũng không xa. Rất nhanh thì đến số 13 buồng xe. Giờ phút này, mấy vị nhân viên phục vụ cùng với một ít hành khách ở chỗ này người vây xem. Thầy thuốc có tới không có hay không, thầy thuốc lão tiên sinh đã hôn mê, đến cùng có hay không thầy thuốc. Hiện trường hơi có chút hỗn loạn. Tần Phong đi lên trước nhìn xuống, chỗ ngồi nằm một ông già theo bề ngoài nhìn tuổi chừng tại chừng 60 tuổi. Giờ phút này sắc mặt lão nhân đen nhánh, hai mắt nhắm nghiền, hiển nhiên thuộc về trạng thái hôn mê. Hơn nữa tay chân còn không ngừng đang co quắp. Thấy như vậy một màn, Tần Phong hơi hơi nhíu mày. Lúc này đi lên trước, đồng thời mở miệng nói bấm hắn nhân trung, mặt khác đi chuẩn bị chậu thanh thủy, khiến hắn ngồi dậy, khác nằm. Ngươi là thầy thuốc sao? Nhìn đến Tần Phong mở miệng, trong đó một cái nhân viên phục vụ một mặt nóng nảy hỏi thăm. Gia truyền trung y. Tần Phong nho nhỏ nói dối xong. Loại tình huống này, nếu như hắn nói không phải thầy thuốc, như vậy cao thiết thượng thừa vụ viên chắc chắn sẽ không khiến hắn xuất thủ. Ta đây đi chuẩn bị ngay. Thầy thuốc, ngươi xem còn cần gì? Nhân viên phục vụ không có chút nào hoài nghi Tần Phong mà nói. Lúc này mở miệng hỏi dò. Đi đem khẩn cấp hòm thuốc lấy tới. Tần Phong tỉnh táo mở miệng nói. Được. Nghe được Tần Phong mà nói, tại chỗ thì có một cái nhân viên phục vụ đi trước cầm hòm thuốc rồi. Tàu điện lên bình thường đều có khẩn cấp hòm thuốc. Thân nhân bệnh nhân đây, Tần Phong hướng về phía bên cạnh nhân viên phục vụ dò hỏi. Bệnh nhân chỉ có một người, không có người nhà đi cùng. Thầy thuốc, tiếp theo làm sao bây giờ? Lần này mở miệng nói chuyện là một trẻ tuổi nhân viên phục vụ. Tuổi tác thoạt nhìn mới chừng 20. Mang đến người đỡ bệnh nhân. Tần Phong nhìn một cái này trẻ tuổi nhân viên phục vụ. Trương Hàm, ngươi tới đỡ. Bên cạnh nhân viên phục vụ dài hướng về phía mới vừa rồi mở miệng nói chuyện cô bé này phân phó nói. Được. Trương Hàm gật gật đầu đi vào trong chỗ ngồi đỡ lão nhân ra. Lúc này Tần Phong cũng cầm lên lão nhân cổ tay, làm bộ như bắt mạch. Tần Phong trong lòng rõ ràng trước mắt lão nhân này căn bản không phải mắc bệnh, mà là phạm sát. Tại giới phong thủy bên trong, phạm sát là một tên gọi chung, trong đó có rất nhiều chủng loại hình. Mà ở dân gian, bình thường nói người phạm sát là chỉ thân thể con người nhận được sát khí ảnh hưởng, phát sinh đặc thù triệu chứng. phạm sát, khả khinh khả trọng, nói nó bình thường, đó là bởi vì chỉ cần hóa sát chú nhất niệm, sẽ không việc gì. Nói nó nghiêm trọng, đó là bởi vì nếu như không biết hóa sát, hoặc là không có kịp thời tìm tới sư phụ tới hóa sát, nhẹ như vậy thì muốn nửa ngày mới có thể chính mình từ từ tỉnh lại, nặng thì làm không tốt sẽ bỏ mạng. Nói như vậy, phạm sát rất ít xuất hiện, chỉ có đang động thổ lúc hoặc là làm tang sự đẩy nắp thời điểm mới có thể thường gặp. Đương nhiên có lúc người vận trình không tốt, hoặc là bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt cũng có khả năng phạm sát. Nói thí dụ như bình thường bước đi hoặc ở nhà lúc, nếu như đột nhiên cảm giác có một trận gió lúc nhỏ đánh tới, này hơn nửa chính là sát khí. Nếu như không may mắn bị sát khí chỗ phạm, xuất hiện lòng buồn bực trước, đều nên chú ý này có thể là phạm sát gây nên, phải mau cho người mời hóa sát tiên sinh tới. Tần Phong mặc dù không biết lão giả này là bởi vì nguyên nhân gì phạm sát, nhưng cái này cũng không trọng yếu. Đối với thầy Phong Thủy tới nói, hóa sát cũng không khó. Coi như là ở nơi này tàu điện lên, không thể vẽ bùa bày trận, đối với Tần Phong tới nói cũng không tính việc khó. Phong Thủy Đế Sư 9 chương 75 trở lại tương thành phố. Tần Phong ngón tay bắt mạch tại lão nhân trên cổ tay, hít mắt, trong cơ thể niệm lực chậm rãi vận chuyển. Trung trung sát đều là lấy vẽ bùa làm chủ. Rất ít có thầy Phong Thủy giống như Tần Phong như vậy trực tiếp thi triển niệm lực. Bởi vì một tên thầy Phong Thủy niệm lực tiến vào người bình thường trong cơ thể, rất dễ dàng thương tổn đến người bình thường. Như vậy cũng tốt so với niệm lực là trong tiểu thuyết nội lực. Người bình thường kinh mạch chưa thông, nội lực vào cơ thể chỉ có một cái kết quả, đó chính là kinh mạch đứt đoạn. Giống vậy, niệm lực cũng là như vậy. Dưới bình thường tình huống, có khả năng đem niệm lực vận chuyển đến người khác trong cơ thể thầy Phong Thủy. Hắn tu vi cảnh giới ít nhất Phong Thủy tông sư đỉnh khí cảnh giới, mà Tần Phong còn chỉ có xem khí cảnh giới. Nhưng đây đối với Tần Phong tới nói cũng không là vấn đề. Theo giúp lão gia tử rời phần mộ sau đó mấy ngày nay, Tần Phong đã dần dần cảm thấy thần thức một ít biến hóa vi diệu. Lúc trước rời phần mộ thời điểm luồng hào quang màu vàng ấm kia tựa hồ là lão gia tử lưu lại thần kỳ hậu thủ. Thu liếm suy nghĩ, Tần Phong nghiêm túc dùng thần thức rất nhỏ khống chế niệm lực. Hắn hiện tại thần thức cường độ mặc dù không có đạt tới đỉnh khí cảnh giới, nhưng rất nhỏ khống chế phương diện, so với đỉnh khí cảnh giới còn lợi hại hơn. Đây chính là hắn mấy ngày nay thần thức biến hóa. Từng tia từng sợi niệm lực chậm rãi thông qua Tần Phong ngón trỏ truyền vào lão nhân trong cơ thể. Tại Tần Phong thần thức cảm xúc ở trong, lão nhân trong cơ thể khí chàng có chút nhiễu loạn, còn có chút ít âm sát chi khí hỗn tạp trong đó. Thầy thuốc, nước đây. Lúc này, nhân viên phục vụ bưng tới một chậu thanh thủy, mở miệng nói. Ừ, thả nơi này. Tần Phong gật gật đầu, sau đó tiếp tục mở miệng hỏi dò hòm thuốc đây tới tới. Trương Hàm nghe được Tần Phong mà nói, vội vàng nhận lời nói, chạy chậm bước đi tới, cầm trong tay hòm thuốc đưa cho Tần Phong. Mang đến người đem hòm thuốc bên trong đầu châm dùng rượu cồn khử độc, sau đó châm thủng bệnh nhân ngón trỏ trái. Tần Phong phân phó nói, hỗ trợ nhân viên phục vụ mặc dù trong lòng hồ nghi không hiểu, nhưng lúc này thầy thuốc lớn nhất, thầy thuốc nói cái gì đều là đúng. Nghe được Tần Phong mà nói, nhất thời Trương Hàm liền làm theo. Xuất ra đầu châm, dùng rượu cồn khử độc sau đó trực tiếp hướng lấy lão nhân ngón trỏ trái đâm một cái. Cũng chính là cái này thời điểm Tần Phong sắc mặt trở nên ngưng trọng. Tay trái như cố bắt mạch mà tay phải chính là trực tiếp hướng lấy trên người ông già mấy chỗ địa phương chụp vài cái. Tần Phong cách làm rất đơn giản, chính là quán chú niệm lực, trực tiếp đem lão nhân trong cơ thể sát khí cho bức bách ra ngoài. Làm Tần Phong chụp vài cái sau đó, lão nhân tay trái bị châm thủng ngón trỏ, nhất thời toát ra một cỗ máu đen đi ra. Một cỗ tanh hôi nhất thời tràn ngập ra. Máu đen nhỏ ở đó bàn thanh thủy bên trong, nhất thời chỉnh chậu thanh thủy trở nên giống như mực nước sơn bình thường. Mọi người nhìn thấy một màn này, nhất thời đều trợn tròn mắt. Bệnh nhân là trong cơ thể thấp độc tái phát, ta đã cho hắn trừ độc rồi. nghỉ ngơi một hồi sẽ tỉnh lại. Tần Phong nhàn nhạt vừa nói. Sau khi nói xong, mọi người mới phục hồi lại tinh thần. Đa tạ thầy thuốc. Thầy thuốc họ gì, quay đầu ta gọi chúng ta bộ môn cho ngươi phát một cẩm kỵ. Tần Phong cũng không có ở nơi này dừng lại quá nhiều. Xử lý xong sau đó, liền trực tiếp rời đi số 13 buồng xe trở lại chính mình chỗ ngồi. Hắn cũng không có đi yêu cầu tiền quẻ. Mặc dù nói lão gia tử quy củ là như vậy, nhưng rất nhiều chuyện đều có tính đặc thù. Loại tình huống này, hắn cũng không thu được tiền quẻ. Tự làm hành thiện đi. Tần Phong ngồi ở chỗ ngồi thầm nghĩ lấy. Thời gian chậm rãi đi qua. Theo kinh thành phố đến tương thành phố cũng bất quá là 8 giờ đường xe. Trung gian lão nhân tới cảm tạ một hồi Tần Phong. Lại đưa cho hắn một chương danh thiếp. Bất quá Tần Phong cũng không hề để ý, tiện tay liền ném. Bởi vì không có thu lấy tiền quẻ, cho nên Tần Phong cũng không tính giữ lại, tránh cho về sau có dính líu, nhiễm phải rồi nhân quả. Trở lại tương thành phố thời điểm đã là đêm rất khuya. Tần đại sư, chúng ta đi trước ăn cơm tới đón Tần Phong. Triệu Nhiên Đông lái xe thương lượng nói. Được. Tần Phong gật gật đầu. Triệu Nhiên Đông lái xe đi thẳng tới chỗ cũ, vào lô ghế riêng, điểm thức ăn ngon. Lúc này mới lên tiếng nói, Tần đại sư, có một việc ta không biết nên không nên nói. Lão Triệu, có lời gì ngươi nói thẳng là được. Tần Phong mở miệng cười nói. Đúng như vậy, Tần đại sư, ta muốn theo ngài cầu hai cái bình an phù. Triệu Nhiên Đông có chút ngượng ngùng nói. Cầu hai cái bình an phù, cho ta hai cái con gái cầu, bọn họ đều tại vùng khác đọc sách, cho nên. Triệu Nhiên Đông ngượng ngùng cười nói. Quay lại đi trong cửa hàng mua. Tần Phong nhàn nhạt vừa nói. Trong cửa hàng mua. Triệu Nhiên Đông nghe nhất thời sửng sốt một chút. Bất quá lập tức liền kịp phản ứng. Tần đại sư, ngươi là nói ngươi cửa tiệm còn có vật này bán, phải còn có so với bình an phù tốt hơn? Tần Phong cười khẳng định nói. Thật ra hắn còn có câu không có nói ra. Cửa tiệm khai trương sau sẽ có một quy củ này chính là đồ vật chỉ bán cho yêu cầu người. Trung quy pháp khí vật này không năng lượng sản, đều là thuần thủ công chế tạo. Cho dù là giá cả cao hơn nữa, mua người cũng sẽ rất nhiều. Phải biết, Hoa Hạ không bao giờ thiếu chính là có người có tiền, mà người có tiền thường thường lại tin tưởng phong thủy. Không thể không nói, cái này ở Hoa Hạ là một cái rất kỳ quái tình hình. Thật ra suy nghĩ kỹ một chút, cũng là rất có đạo lý. Tin tưởng phong thủy người tự nhiên sẽ đi tuân theo phong thủy một ít kiêng kỵ cùng quy củ. Càng là như thế, vận trình lại càng không tệ. Đây là một cách lương tính tuần hoàn đạo lý. Đương nhiên, phương diện này khẳng định không phải nói sở hữu người. Chỉ nói là đại đa số mà thôi. Vậy thì tốt quá. Triệu Nhiên Đông hưng phấn nói. Trong lòng của hắn biết rất rõ. Trước mắt này Tần đại sư, đây chính là chân tài thực học đại sư. Tuyệt đối không phải trên giang hồ cái loại này tên lường gạt. Tần Phong nhìn Triệu Nhiên Đông vẻ mặt trong lòng biết là đang tính toán gì đó. Bất quá hắn cũng không định lúc này nói ra. Chờ khai trương ngày đó nói cũng không muộn. Sau đó hai người cào nhau đang ăn cơm. Tần Phong cũng đúng chuyện tình kế tiếp có một ít sự định cùng kế hoạch. Nếu quyết định tại tương thành phố phát triển như vậy thì nhất định sẽ phải trường kỳ ở lại tương thành phố. Mua nhà là nhất định phải mua. Luôn không khả năng một mực ở quán rượu. Cho tới mướn phòng, Tần Phong cũng không có ý định này. Làm một tên thầy phong thủy, có vài thứ không thế nào phương tiện để cho người bình thường biết rõ. Tại bảo mật tính lên vẫn có nhất định nhu cầu. Cho nên Tần Phong quyết định luyện chế xong pháp khí nguồn hàng hóa sau đó đi mua ngay phòng. Sau khi ăn cơm tối xong, Tần Phong tạm thời tại quán rượu mở ra gian phòng. Sau khi rửa mặt, liền trực tiếp ngủ. Mặc dù thời gian còn sớm, nhưng Tần Phong cần phải dưỡng đủ tinh khí thần, là bắt đầu ngày mai pháp khí chế tạo làm chuẩn bị. Hai ngày kế tiếp trong thời gian, Tần Phong ăn uống ngủ nghỉ đều tại quán rượu trong sáu phòng. Cùng quán rượu phương này cũng đánh tốt chào hỏi, không khiến người ta kéo quấy dày. Bởi vì chế pháp khí thời điểm kiêng kỵ nhất người quấy rầy. Phong thủy đế sư 9 chương 76 Trần Diễm Sâm 2 ngày thời gian. Tần Phong không có đi ra khỏi quán rượu cửa phòng nửa bước. Nếu quyết định mở cửa hàng bán phong thủy vật phẩm, như vậy thì phải làm cho tốt đầy đủ chuẩn bị. Bùa chú bình thường vẽ đối với Tần Phong tới nói còn không coi vào đâu. Duy nhất pháp khí đối với hắn mà nói cũng không coi vào đâu. Tối tiêu hao tinh khí thần vẫn là pháp khí chế tạo. Hai ngày thời gian bên trong có một ngày nhiều thời gian đều là hao phí tại pháp khí chế tạo lên. Kinh thành phố chuyến đi tại Tây Nhai bên trong đường phố chỗ mua tài liệu đại khái có ba loại. Một loại là ngọc khí, một loại là linh mục, còn có một loại là khí cụ bằng đồng. Ngọc khí cùng linh mục đều muốn tốt. Bản thân tài liệu liền thích ứng phong thủy trận pháp là ấm. Nhưng khí cụ bằng đồng nhưng không giống nhau. Khí cụ bằng đồng chế pháp khí. Mấu chốt là phải nhìn này khí cụ bằng đồng bản thân chỗ mang theo khí tràng. Bởi vì đồng chất pháp khí là thay đổi từ thân khí tràng. Phù hợp phong thủy trận pháp mà thành. Cho nên Tần Phong phần lớn thời gian đều là tiêu hao tại đồng chất pháp khí phía trên. Hao phí suốt hai ngày thời gian Tần Phong đem hết thảy đều chuẩn bị xong. Đem đồ vật toàn bộ bỏ vào trong túi đeo lưng. Tần Phong đi ra quán rượu. Trả phòng sau Tần Phong cho Triệu Nhiên Đông gọi điện thoại. Lão Triệu, hiện tại có thời gian không có Tần Phong quyết định hôm nay đi mua ngay phòng. Có. Tần Đại Sư. Có chuyện gì dưới sự đề cử? Cách nào bàn có tinh trang hiện phòng hoặc là cách nào trung gian công ty tương đối khá? Ta yêu cầu tại cửa tiệm phủ cận mua phòng nhỏ. Tần Phong mở miệng hỏi thăm. Nếu quyết định mua nhà, vậy khẳng định là yêu cầu có khả năng lập tức vào ở. Cho tới những thứ kia gì đó kỳ phòng loại hình Tần Phong nhìn cũng không nhìn. Tần Đại Sư ngươi muốn mua nhà à, trong tay của ta còn có bộ phòng mới không có ở người. Đồ gia dụng cùng lắp đặt thiết bị đều đã làm xong. Ngay tại cửa tiệm vậy không xa bạch thạch vườn hoa. Bên đầu điện thoại kia truyền đến Triệu Nhiên Đông thanh âm. Tần Phong trầm tư một chút, mở miệng nói cũng được. Nguyên bản hắn là kế hoạch chính mình mua. Cũng không định tìm Triệu Nhiên Đông. Trung quy Triệu Nhiên Đông cho dù có, cũng không nhất định vừa vặn ngay tại cửa tiệm phủ cận. Ai biết Triệu Nhiên Đông thật có. Suy tư một chút. Tần Phong không có cử tuyệt. Triệu Nhiên Đông là hắn sẽ phải bồi dưỡng thế lực. Không cần thiết khách khí như vậy. Cùng Triệu Nhiên Đông ước định xuống thời gian. Tần Phong ngay tại quán rượu trong đại sảnh chờ đợi. Nguyên mua nhà kế hoạch tạm thời hủy bỏ. Chờ đợi thời điểm Tần Phong chơi lấy điện thoại di động. Nhìn giúp bạn học bên trong náo nhiệt nói chuyện phiếm, hắn cũng không có xen vào. Từng cái trong bầy đều có cái loại này vạn năm lặn xuống nước nhân vật. Tần Phong chính là một loại trong đó. Còn không có đợi đến Triệu Nhiên Đông, Tần Phong bên cạnh an vị xuống tới một người. Quán rượu trong đại sảnh nói như vậy đều có cái loại này đãi khách ghế salon. Một ít khách nhân mệt mỏi mà nói có thể tạm thời nghỉ ngơi. Ngồi ở Tần Phong bên cạnh cát là một người trẻ tuổi, tuổi tác với hắn không lớn bao nhiêu, chừng 20 dáng vẻ. Tần Phong sở dĩ chú ý tới người trẻ tuổi này là bởi vì người trẻ tuổi này một mặt tiều tụy mệt mỏi, cả người sắc mặt tái nhợt bên trong mang theo mặt hắc. Này tùy ý liếc một cái nhất thời sẽ để cho Tần Phong sinh ra dày đặc hứng thú. Bởi vì người trẻ tuổi này nam tử tướng mạo quá kỳ lạ. Hắn không nghĩ tới tại trong tiểu điếm chờ đợi phút chốc lại còn có thể gặp được đến như vậy tướng mạo người. Ngươi xem ta làm à? Bị Tần Phong vẫn nhìn chằm chằm vào Trần Diễm Sâm có cảm ứng. Lúc này liền cau mày. Mở miệng hỏi thăm. Huyên đệ, nhìn ngươi tướng mạo, ngươi gần đây vận khí không tốt à? Tần Phong cười một tiếng, chậm rãi mở miệng nói. Vận khí không tốt tướng mạo ngươi là đoán mệnh? Nghe được Tần Phong mà nói, Trần Diễm Sâm mở miệng hỏi ngược lại. Không sai biệt lắm. Tần Phong không có phủ nhận cũng không có thừa nhận. Hiện nay xã hội hiện đại đã không giống với cổ đại. Tại cổ đại, tướng mạo, bát tự, phong thủy chờ đều có cặn kẽ phân chia. Mỗi người tồn tại mỗi người nghề nghiệp hành tân. Tỉ như tướng mạo lấy làm tướng sư, sở trường tướng mạo cùng tướng tay. Bát tự tức là thầy tướng số, sở trường phong thủy người vận mệnh. Phong thủy tức là phong thủy đại sư, sở trường vọng khí tầm long điểm huyệt. đơn giản tới nói chính là mỗi người tồn tại mỗi người chuyên nghiệp. Nhưng đến hiện đại, truyền thừa đứt đoạn, thời gian rời túc, đưa đến nhân tài điêu linh, sở hữu phân loại đều bị quản lý về đến thầy phong thủy này một nhóm cân bên trong tới. Cho nên Tần Phong cũng không có đi phủ nhận nam tử trẻ tuổi mà nói. Không nghĩ tới, ngươi theo ta giống nhau trẻ tuổi, nhưng làm tên lường gạt. Trần Diễm Sâm không tin mở miệng nói. Hắn cũng không tin tưởng phong thủy, nói thật, hắn sinh ra đến bây giờ xác thực vẫn luôn là vận khí không thế nào tốt. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, hắn cũng đi tìm một ít thầy tướng số, đại sư đi nhìn qua. Kết quả tiền xài rồi, thí dụng cũng không có, cái này cũng đưa đến hắn cũng không tin tưởng phong thủy duyên cớ. Huống chi Tần Phong thoạt nhìn còn trẻ như vậy, chỉ riêng theo vẻ ngoài nhìn lên cũng khó mà làm cho người tin phục. Nghe được đối phương không tin mà nói, Tần Phong chỉ là cười một tiếng, cũng không hề tức giận. Phong thủy vật này, xác thực có rất nhiều người không tin. Loại trừ xã hội nhân tố, còn một nguyên nhân khác chính là chỗ này năm tháng tên lường gạt quá nhiều. Bất quá đây đối với Tần Phong tới nói, không đáng kể chút nào. Giờ phút này hắn tính chất rất lớn, bởi vì này nam tử trẻ tuổi tướng mạo chân thực tại là ít thấy. Sửa sang lại suy nghĩ, Tần Phong mở miệng cười nói, huyên đệ, ngươi đừng vội có kết luận, ngươi hãy nghe ta nói mấy câu sau đó mới quyết định ta có phải là tên lường gạt hay không. Được, ngươi nói. Trần Diễm Sâm cũng tới hứng thú, hắn ngược lại muốn nhìn một chút Tần Phong có thể nói gì đó ngụy biện. Trần Diễm Sâm không tín nhiệm ánh mắt Tần Phong để ở trong mắt. Nếu như ta tính không nói bậy, ngươi năm nay hẳn là 25 tuổi. Tần Phong nhàn nhạt mở miệng nói lên. Cũng không có chờ Trần Diễm Sâm trả lời, Tần Phong lại tiếp tục mở miệng nói lên, tên ngươi hẳn là ba chữ. Họ mà nói ta không biết, nhưng tên hai chữ hẳn là Diễm cùng Sâm, ta tính có đúng hay không? Tần Phong mỉm cười nhìn Trần Diễm Sâm. Nghe xong Tần Phong mà nói, Trần Diễm Sâm một mặt ngơ ngác, vẻ mặt trong lòng kinh ngạc không thôi. Bởi vì Tần Phong cũng không có nói sai, nói đều là đúng. Hắn có thể đủ 100% xác định, hắn cũng không nhận ra trước mắt người trẻ tuổi này. Cũng không khả năng nhận biết. Bởi vì hắn vừa tới Tương Thành phố. Một người lần đầu tiên tới Tương Thành phố. Xuống xe sau đó, tìm tới quán rượu trước hết trong đại sảnh nghỉ ngơi. Liền trước đài nơi đó đều chưa từng đi, cho nên cũng không khả năng là quán rượu trước đài tiết lộ. Làm sao ngươi biết? Ước chừng qua 4-5 giây thời gian, Trần Diễm Sâm mới phục hồi lại tinh thần, híp mắt, mở miệng hỏi thăm. Tính ra, Tần Phong mỉm cười nói, thật ra từ vừa mới bắt đầu chú ý tới này nam tử trẻ tuổi thời điểm, Tần Phong cũng đã bắt đầu tại quan trắc rồi. Trong phong thủy tướng mạo một loại, thật ra cũng có rất nhiều chú trọng. Đứng đầu bắt đầu thời điểm, xem trước bề ngoài. Theo bề ngoài đến xem, Trần Diễm Sâm hẳn là 24-25 dáng vẻ. Thầy phong thủy xem người thật ra cũng có kỹ xảo. Nhìn diện mạo có khả năng nhìn ra một người đại khái tuổi tác. Thật ra đại đa số người bình thường cũng có thể nhìn ra, chỉ bất quá sẽ không quá tinh chuẩn. Mà thầy phong thủy là ăn chén cơm này, tự nhiên có chính mình kỹ xảo. Phong thủy đế sư 9 chương 77 hết thầy chuẩn bị ổn thỏa, nhìn lông mày, nhìn ngũ quan, nhìn cung vị. Tần Phong liền phán định ra 80-90% là 25 tuổi. Làm Tần Phong nói ra tuổi tác thời điểm, hắn cũng có chú ý tới Trần Diễm Sâm trong đôi mắt kia vẻ kinh ngạc. Này tự đại biểu lấy hắn không có đoán sai. Cho tới tiếp xuống tới đơn giản. 25 tuổi thuộc gà. Tại giới phong thủy bên trong, có một loại tướng mạo thập phần ít thấy, gọi là không cực chi vận. Nói chính là chỗ này Trần Diễm Sâm tướng mạo. Không cực chi vận dùng thông tục mà nói chính là vận xui người. Cũng chính bởi vì vậy, Tần Phong mới đúng Trần Diễm Sâm có rất lớn hứng thú. 25 tuổi Trần Diễm Sâm là Quý Dậu năm sinh ra. Đầu tiên năm này sinh ra là hỏa mệnh năm. Mệnh trung thiếu hỏa. Đặt tên được mang hỏa. Sở dĩ phán đoán tên sẽ mang hỏa là bởi vì hắn tướng mạo. Phong thủy vật này rất có chú trọng. Có đôi lời gọi là tin thì có, không tin thì không. Những lời này thật ra nói là tin tưởng vật này, như vậy mệnh cách vận trình ảnh hưởng sẽ có rất lớn. Ngược lại không tin mà nói, ảnh hưởng liền tương đối mà nói nhỏ hơn rất nhiều. Trần Diễm Sâm giờ phút này tướng mạo đã hiện ra không cực chi vận, tức thì trở thành vận xui người. Như vậy thì nói rõ, từ vừa mới bắt đầu, hắn gia nhân ở đặt tên thời điểm khẳng định lựa chọn tin tưởng phong thủy. Quý Sửu năm là năm nhuận, lại nhuận là 3 tháng. 3 tháng là mùa mưa tiết, mà Trần Diễm Sâm mệnh trung thiếu hỏa. Một cái hỏa chữ khẳng định không đủ. Như vậy tự nhiên có khả năng suy đoán ra, hơn phân nửa là diễm chữ. Tính toán ra rồi diễm chữ, như vậy tiếp theo liền càng đơn giản hơn. Nếu như đơn độc chỉ có một cái diễm chữ, Trần Diễm Sâm căn bản sẽ không xuất hiện loại này không cực chi vận tướng mạo, càng thêm không có thể trở thành vận xui người. Cho nên là có thể đoán được tên đối phương cũng không có lấy tốt. Mọi người đều biết, mọi người đều biết hăng quá hóa sở những lời này. Cái gì là không cực chi vận, loại trừ vận xui người cái giải thích này bên ngoài chính là theo mặt chữ ý tứ đến xem quá mức. Đơn giản nghĩ một hồi, căn cứ trong ngũ hành một sinh hỏa nguyên lý, vốn là lấy ba hỏa chữ vừa vặn, nhưng trước mắt suy đoán rất rõ ràng là quá mức. Hơn nữa quá mức đến trở thành vận xui người, như vậy phía sau chữ kia không phải lâm chính là sâm. Theo vận trình đến xem, hơn phân nửa là nổi giận đối với nhất một. Cho nên Tần Phong mới mở miệng suy đoán ra tên đối phương mang theo diễm, sâm hai chữ. Cho tới hai chữ này người nào trước người nào sau, Tần Phong nhưng thật ra là đùa bỡn cái tiểu kỹ xảo cũng không có nói. Mà Trần Diễm Sâm nghe được Tần Phong suy đoán sau đó, trong lòng dĩ nhiên là khiếp sợ không thôi. Như thế nào lại chú ý tới loại này chi tiết nhỏ, đây hết thảy các thứ này ý tưởng nhìn như rất dài, thật ra tại Tần Phong trong đầu, bất quá trong nháy mắt mà thôi. Tần Phong mặt mỉm cười nhìn Trần Diễm Sâm. Ước chừng lần nữa qua 4-5 giây thời gian, Trần Diễm Sâm mới mở miệng nói: ta gọi Trần Diễm Sâm, ngươi tính không sai. Ta gần đây vận khí rất kém cỏi, không biết đại sư có thể có biện pháp phá giải. Trần Diễm Sâm ngưng trọng sắc mặt, thận trọng mở miệng nói. Hắn không tin phong thủy, mang cũng không đại biểu hắn không thể tiếp nhận phong thủy. Mấy năm này, Trần Diễm Sâm cũng tiếp xúc qua rất khó cái gọi là đại sư. Đối với cái này một môn so với người bình thường biết rõ phải nhiều. Trung quy nghe cũng nghe đủ rồi. 200.000 tiền quẻ. Nguyện ý mà nói, hậu thiên đánh ta cú điện thoại này. Tần Phong tiện tay cầm lấy quán rượu phòng khách trên bàn lời ghi chú, viết xuống chính mình số điện thoại. 200.000 thoạt nhìn rất nhiều, thật ra hắn cũng không có đòi hỏi nhiều. Tần Phong đã sớm chú ý tới Trần Diễm Sâm trang phục cùng đồng hồ đeo tay. Nhìn như là quần áo thường, thật ra đều là giá trị cực lớn mấy ngàn đồ vật, tay kia biểu quý hơn. Làm một tên thầy phong thủy, lấy nhìn chi tiết mà sống. Lão gia tử khi còn sống đều đặc biệt đã dạy hắn những thứ này. Trung quy tiền quẻ vật này thu nhiều thiếu thu vẫn có nhất định chú trọng. Đơn thuần theo khí chất nhìn lên, khả năng người này có phú quý vận, nhưng lại không nhất định có phú quý mệnh. Cho nên trực tiếp nhất biện pháp chính là nhìn mặc trang phục. Thầy phong thủy mặc dù là truyền thừa mấy ngàn năm lão ngành nghề, nhưng chuyện này cũng không hề liền ý nghĩa không thể theo sát trào lưu. Nghe được Tần Phong ra giá, Trần Diễm Sâm cũng không có nói gì nhiều, chỉ là liếc mắt nhìn chằm chằm Tần Phong, sau đó đem Tần Phong viết xuống số điện thoại lời ghi chú thu vào. Lúc này Triệu Nhiên Đông cũng tới vào quán rượu đại môn, hắn thứ liếc mắt liền phát hiện Tần Phong, đi tới Tần Phong trước mặt: Tần đại sư, chúng ta lên đường đi. U V Q Q Mơ. Tần Phong đứng dậy đi thẳng ra ngoài. Trần Diễm Sâm sự tình chỉ là một nhạc đệm. Tần Phong có khả năng khẳng định đối phương sẽ đến tìm hắn. Điểm này, hắn rất yên tâm. Vận xui người qua cũng không hài lòng. Cái gì gọi là vận xui người, uống nước lạnh đều nhét kẽ răng hiểu một chút. Ra quán rượu, lên Triệu Nhiên Đông xe. Rất nhanh là đến Bạch Thạch Vườn Hoa tiểu khu. Cái tiểu khu này đến gần Bạch Thạch Vườn Hoa đã kiến thành hơn 3 năm. Ban đầu ta chính là phụ trách cái tiểu khu này chủ thể công trình, thuận tiện cũng mua cho mình rồi 2 bộ. Triệu Nhiên Đông giới thiệu nói. Lắp đặt thiết bị, đồ gia dụng gì đó chuẩn bị xong rồi. Vốn là chuẩn bị lưu giao cho nữ nhi của ta. Bất quá bây giờ Tần Đại Sư yêu cầu. Vậy thì Tần Đại Sư trước ở. Có mua hay không gì đó Tần Đại Sư cũng đừng khách khí như vậy. U, V, G, W, W, M. Tần Phong gật gật đầu, không có phản bác. Xe cổ chạy tiến vào tiểu khu, đem đậu xe tốt. Triệu Nhiên Đông mang theo Tần Phong đi vào tiểu khu. Đè xuống thang máy, hai người chờ đợi căn phòng tại 16 lầu, 140 bình 3 phòng ngủ 2 phòng khách. Tiểu khu công nghiệp coi như không tệ, ban đầu ta chính là nhìn chung tiểu khu công nghiệp mới mua. Tiến vào thang máy, rất nhanh thì đến tầng 16 lầu. Lấy chìa khóa ra mở cửa phòng. Đại tam phòng, lắp đặt thiết bị phong cách lệch mang kiểu Trung Hoa, đồ gia dụng đầy đủ mọi thứ. Tần Đại Sư, như thế nào? Triệu Nhiên Đông hỏi thăm. Nơi này lắp đặt thiết bị đều là hắn tự mình giám đốc. Bao gồm đồ gia dụng cũng là tự tay đặt mua. Không sai. Tần Phong quan sát một chút, gật gật đầu biểu thị đồng ý. Con gái của ngươi sẽ không nói đi, cái này không cần lo lắng, Tần Đại Sư ngươi yên tâm đi. Triệu Nhiên Đông không để ý chút nào nói. Lão Triệu, giúp ta tải mua một bình phong. Trở lại Tần Phong ở bên trong phòng vòng vo một vòng, mở miệng nói. Bình phong? Triệu Nhiên Đông hổ nghi. Ừ, căn phòng phong thủy cuộc muốn nho nhỏ sửa đổi một hồi. Tần Phong không có cấm kỵ, trực tiếp mở miệng nói. Được. Triệu Nhiên Đông cũng không hỏi nhiều. Xác định rõ rồi nhà ở. Hai người cũng không có nói tiền sự tình. Triệu Nhiên Đông đem chìa khóa cùng gác cổng kẹp cho Tần Phong sau đó. Liền mang theo Tần Phong đi tới phố đồ cổ. Đi tới cửa tiệm trước mặt, lắp đặt thiết bị đã làm xong. Cửa tiệm bảng hiệu cũng đi ra. Kỳ Môn Hiên ba chữ to coi như bảng hiệu treo ở phía trên. Mở ra cửa tiệm. Mộc chế giá hàng thủy tinh chuyên quý, giá cả bài đầy đủ mọi thứ. Chỉ chờ trên hàng hóa trống. Cửa tiệm phân hai tầng, ngoại đường cùng nội đường. Trung gian là kệ sách chắn. Nội đường để một cái trà cụ, mấy bà cái ghế, một chương nghỉ ngơi giường. Lắp đặt thiết bị phong cách cũng coi như giản lược kiểu Trung Hoa phong cách. Tần Phong nhìn một vòng đối với cái này rất là hài lòng. Lão Triệu, không tệ, ngày mai khai trương. Tần Phong gật gật đầu nói. Phong thủy đế sư 9 chương 78 tức thì khai trương. Tần Đại Sư, ngày mai khai trương, muốn náo nhiệt một chút sao? Xuống lầu trong thang máy, Triệu Nhiên Đông mở miệng hỏi thăm. Không cần. Tần Phong suy nghĩ một chút, mở miệng nói. Nguyên bản hắn là có muốn náo nhiệt một chút ý tưởng. Thậm chí bảo hoàn toàn dựa theo truyền thống phương thức. Múa sư tử đùa bỡn long. Dâng hương tế bái. Bất quá quay đầu suy nghĩ một chút, vẫn bỏ qua. Xã hội hiện đại, tuy nói là phong thủy cách này lão ngành nghề, nhưng cũng không có cần thiết làm phức tạp như vậy. Đương nhiên, đây không phải là nguyên nhân chủ yếu. Mấu chốt vẫn là tới tham gia đều người bình thường. Cũng không có cái gì phong thủy sư tới tham gia. Cho nên Tần Phong quyết định hết thảy giản lược. Ta còn dự định bắt chuyện vài bằng hữu tới náo nhiệt một chút. Bất quá Tần Đại Sư nếu quyết định hết thảy giản lược mà nói. Ta đây sẽ không dằn vặt lung tung rồi. Triệu Nhiên Đông giải thích nói. Lão Triệu, ta cửa tiệm bán không phải vật kiện thông thường. Cho nên không cần quá nhiều người bình thường xen vào. Tần Phong nhàn nhạt vừa nói. Cửa tiệm còn có cái quy củ. Đồ vật chỉ bán cho có nhu cầu người. Ta cũng chỉ giải quyết phương diện phong thủy sự tình. Cái loại này đoán mệnh xem tướng chắc bát tự. Đều không tại cửa tiệm buôn bán trong phạm vi. Tần Phong đơn giản đem quy củ nói một lần. Ta biết rồi. Tần Đại Sư. Nghe được Tần Phong mà nói, Triệu Nhiên Đông gật gật đầu. Thời gian chậm rãi đi qua. Đem Tần Phong đưa đến cửa tiệm, Triệu Nhiên Đông liền làm việc bản thân sự tình đi rồi. Trung quy trong tay hắn còn có công trường muốn quản lý. Không có khả năng cả ngày đều phụng bồi Tần Phong. Tần Phong cũng sẽ không khiến hắn làm như thế. Một cách đứng trong cửa hàng. Tần Phong đem màu trắng ba lô lấy xuống. Đem trong túi đeo lưng lấy các thứ ra. Trong cửa hàng phần lớn đều là thủy tinh quầy hàng. Tần Phong đem pháp khí đặt ở đứng đầu vị trí chính giữa. Sau đó trực tiếp khóa lại. Pháp khí vật này, hắn không có đặt giá cả. Xem người mà tới. Cho tới duy nhất pháp khí. Thì bày ở phía bên phải tủ kiếng giữa đài. Cũng không có định giá cách. Những thứ này giá cả đáng quý có thể tiện nghi. Đều là tùy theo từng người. Mà phù lục chính là đặt ở bên trái tủ kiếng giữa đài cùng với trên giá hàng hộp gỗ ở trong. Nhất phẩm phù lục 100 ngàn. Nhị phẩm phù lục 300 phẩy nghìn. Công khai ghi giá. Đem đồ vật dọn xong sau đó, Tần Phong còn có một cái chuyện trọng yếu phải làm. Đó chính là cửa tiệm bố trí một cái phong thủy trận pháp. Nói đúng ra, là vì những pháp khí này phù lục bố trí một cái tụ khí phong thủy trận pháp. Giới phong thủy phù lục cùng duy nhất pháp khí không nhiều, trong đó có một nguyên nhân trọng yếu chính là khó mà. Nói như vậy, phù lục cùng duy nhất pháp khí những vật này bên trong chứa đựng linh lực năng lượng sẽ theo thời gian trôi qua mà từ từ tiêu tan. Nếu như không có vật phẩm đặc biệt, như vậy không dùng được 2 tháng, liền cũng sẽ biến thành vật phẩm bình thường. Duy nhất pháp khí cũng còn khá, bình thường có thể duy trì số lượng năm. Nhưng phù lục thì không được, chết no 2 tháng. Mà làm cửa tiệm bố trí cái tổ khí phong thủy trận pháp. Chính là vì phòng ngừa những thứ này linh lực tiêu tan. Giống vậy còn phải bố trí một cái ảo trận. Tần Phong không có khả năng ngày đêm 24 giờ thủ tại chỗ này. Nên có chút chuẩn bị, vẫn còn cần phòng bị tốt. Suy tư trong chốc lát, phong thủy rồi xuống cửa tiệm tự thân khí chàng. Tần Phong đang chuẩn bị động thủ, lúc này cửa tiệm có người đi vào rồi. Lão bản chúc mừng chúc mừng. Tần Phong ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời liền nhận ra người đến là ai. Chính là hồi trước nhìn cửa tiệm người trung niên nhân kia. Thật giống như kêu Quách lão bản. Đương thời người này rất muốn gian này cửa tiệm. Chỉ thiếu chút nữa quỳ xuống cầu Triệu Nghiên Đông rồi. Là Quách lão bản à. Cùng vui cùng vui. Tần Phong khách sáo vừa nói. Ta gọi Quách Luyện, là lão bản cách vách cửa tiệm. Không biết tiểu huyên để họ gì à? Quách Luyện nở nụ cười chào hỏi. Mở tiệm làm ăn đều là như thế. Bình thường bên cạnh cửa tiệm khai trương bao nhiêu biết làm điểm người tình. Hoặc là trước nhận thức một chút. Trung quy ngày sau tiếp xúc thời gian tương đối nhiều. Nhận biết xuống bao nhiêu có thể chiếu ứng lẫn nhau. Chỉ cần không phải làm cùng loại hình làm ăn. Không dám họ Tần. Tần Phong nhận lời. Tần lão bản cửa tiệm là ngày mai khai trương đi, ta nhưng là không mời mà tới, ngày mai Tần lão bản cần phải nhớ mời khách ăn cơm. A Quách Luyện tựa như quen mở miệng cào nhàu. Quách lão bản khách khí, Quách lão bản có thể tới, đó là cho mặt mũi, vinh hạnh vinh hạnh. Tần Phong cũng khách sáo lấy. Hai người đều nói nhảm cào nhàu, đơn giản tới nói chính là buôn bán lẫn nhau thổi. Trung quy nhân chi thường tình, đổ chính là một may mắn. Ước chừng lại nhảy hồi lâu, Quách Luyện lúc này mới phát hiện Tần Phong quầy hàng bên trong lên giá đồ vật. Nói phải trái, hắn không có thuê đến cửa hàng này, một đứng thẳng hối tiếc. Trong lòng bao nhiêu cũng có chút không cam lòng. Cho nên coi hắn biết rõ Tần Phong cửa tiệm mở cửa sau, liền lập tức chạy tới. Muốn nhìn một chút cửa hàng này rốt cuộc là mua bán cái gì. Cửa tiệm bảng hiệu Kỳ Môn Hiên ba chữ to treo đã mấy ngày. Chính là vẫn không có mở ra nghiệp. Mấy ngày nay trong lòng của hắn đều là ngứa ngáy. Giờ phút này Quách Luyện đứng vị trí chính là cửa tiệm bên trái tủ kiếng. Bên này tủ kiếng bên trong bày ra đều là nhất phẩm nhị phẩm phù lục. Vốn là quầy hàng bên trong bày chút ít phù lục đã đủ giật mình. Nhưng là khi Quách Luyện nhìn đến những bùa chú này phía dưới giá cả, nhất thời cả người đều mộng bức rồi. 10 ngàn 100 ngàn. Quách Luyện cẩn thận nghiêm túc sau khi đếm mặt không, ước chừng đếm 2 lần. Một tấm bùa chú muốn bán 100 ngàn. Hắn nhìn Tần Phong liếc mắt, ánh mắt không gì sánh được quái gì. Mà Tần Phong cũng chú ý tới Quách Luyện ánh mắt, cũng không hề để ý. Quách Luyện nhìn đến ổn định không gì sánh được Tần Phong. Cho là mình mới vừa rồi hoa mắt số sai lầm rồi. Lần nữa hướng quầy nhìn. Này chương 300.000 ác. Quách Luyện cả người cũng không tốt, bùa này là kim tử làm sao kim tử làm cũng không có mắt như vậy à, coi như là mời Ngưu đại sư xuất thủ một lần cũng không có mắt như vậy à, này Tần lão bản đến cùng đang làm gì vậy? Mấy cái nghi ngờ ý niệm tại Quách Luyện trong đầu vang vọng. Đương nhiên, trên mặt mặc dù nghi ngờ, thậm chí trong lòng đã phán định này Tần lão bản là tại làm càn, ngoài mặt hắn cũng sẽ không nói cái gì xui xẻo mà nói. Tần lão bản bán một số thứ vẫn là rất khác biệt. Quách Luyện lúc túng cười nói, dừng lại, tiếp tục mở miệng hỏi dò Tần lão bản là phong thủy đại sư sao. Lời nói này xuất khẩu, Quách Luyện chính hắn cũng không tin. Nào có còn trẻ như vậy phong thủy đại sư? Cho dù có, phỏng chừng cũng là tên lường gạt, mò mẫm linh tinh loại hình. Giờ khắc này Tần Phong tại Quách Luyện tâm bên trong đã có ấn tượng sâu sắc. U, V, G, W, W, M. Đối với Quách Luyện kia nghi ngờ ánh mắt, hắn cũng không hề để ý. Khẳng định gật gật đầu, thuận miệng nhận lời một hồi thời gian không còn sớm. Tần lão bản, ta sẽ không nhiều chậm trễ. Ta bên kia vẫn còn lắp đặt thiết bị, ta phải đi nhìn những công nhân kia, nếu không bọn họ lại được sở thủ đoạn rồi. Tìm một cái cớ, Quách Luyện cáo lui. Đưa đi Quách Luyện sau đó, Tần Phong đem cửa tiệm cửa đóng lại. Sau đó liền muốn làm chính sự. Đóng lại cửa tiệm môn cũng là phòng ngừa bị quấy rầy. Phong thủy đế sư 9 chương 80 khai trương Mậu Tuất năm. Mình chưa nguyệt, mình chưa ngày. Tháng 6 14. Thích hợp khai trương. Nạp tài, tế tự, tố vẽ, an máy móc, quan tuổi, thông gia gặp nhau bạn bè, cắt xén áo, mở kho, kinh lạc, nạp xúc, tạo xúc rừng, giáo ngưu mã, mục dưỡng, kỳ đồng thổ, an táng, chữa bệnh, tương thành phố, bạch thạch phố đồ cổ. Trong ngày thường nơi này đều là vô cùng an tĩnh, buổi sáng thậm chí rất nhiều cửa tiệm cũng không có mở cửa. Nhưng sáng hôm nay, nơi này phi thường náo nhiệt. Nói đúng ra, là Tần Phong mới mở cửa tiệm, rất náo nhiệt. Tần Phong cũng không có dự liệu được sẽ có nhiều người như vậy tới. Triệu Nhiên Đông, Trần Túc Ánh, Lưu Vĩnh Hâm, Vương Ti Mạc, Ngưu Bất Nhị, Tả Kiệt, còn có Tần gia thôn một đống lớn thân thích, thậm chí còn có đều là đường phố mở tiệm một ít lão bản. Kiệt ca, ba mẹ ta tới ta có thể lý giải, như thế thôn trưởng bọn họ cũng tới. Tần Phong có chút cười khổ không được. Nhìn nho nhỏ cửa tiệm bên ngoài đứng đầy người, cửa hàng giỏ hoa bày đầy, bên trong cửa hàng càng là đầy ắp cả người. Bất quá bởi vì cửa tiệm không lớn, cho nên đại đa số người đều tại bên ngoài. Hắn biết rõ, đây nhất định là Triệu Nhiên Đông nói cho tự mình biểu ca Tả Kiệt. Cái này không thể trách ta à, là hắn nghe được sau đó nhất định phải tới. Tả Kiệt cười nói, được rồi, chuyện này qua. Bất quá, vậy bọn họ lại là chuyện gì xảy ra? Tần Phong chỉ bên ngoài một đám người, thoạt nhìn tuổi chừng 30 tuổi dáng vẻ. Này từng cái xa lạ khuôn mặt, người nào cũng không nhận ra. Bằng hữu của ta cố ý gọi tới cho ngươi cổ động, Tả Kiệt đắc ý vừa nói. Tần Phong tại chỗ sẽ không tốt. Nguyên bản định khiêm tốn một điểm, kết quả không như mong muốn. Tần đại sư, chúc mừng chúc mừng. Lưu Vĩnh Hâm đi tới hướng về phía Tần Phong khách khí nói. Đa tạ, Tần Phong đáp lại. Cửa tiệm đầy ắp cả người, cũng thật may có Tần ba Tần mụ chiêu đãi. Nếu không hôm nay tình huống này, coi như Tần Phong là thầy phong thủy, cũng chiêu đãi không đến hoa hạ là một cái dạng xã hội nhân tình. Nhân tình lui tới thập phần trọng yếu. Giữa người và người lễ phép, chú trọng đặc biệt nhiều. Tần đại sư, quán rượu bên kia đã định xong một cái phòng yến hội rồi. Triệu Nhiên Đông đi tới, mở miệng vừa nói. U, V, G, W, W, M. Tần Phong gật gật đầu. Hôm nay khai trương tới nhiều người như vậy, tự nhiên không có khả năng toàn bộ đều ở chỗ này ngây ngốc. Cũng không khả năng đem người đuổi đi. Trung quy người ta là tới chúc mừng cổ động, như thế nào đi nữa muốn đê điều cũng không thể làm như vậy. Hôm nay phiền toái lão Triệu ngươi. Tần Phong mở miệng nói. Không có gì đáng ngại, Tần đại sư, ngươi xem giờ lành đã tới chưa? Triệu Nhiên Đông mở miệng vừa nói. Không sai biệt lắm. Bắt đầu đi, Tần Phong gật gật đầu. Cửa tiệm khai trương hết thảy giản lược, nhưng nên có trình tự vẫn là phải có. ít nhất cũng phải tha cái dây pháo nghe cái vang a, đương nhiên sao, nơi này là đùa giỡn, không coi là thật. Cửa tiệm khai trương, Tần Phong phải làm chính là đem cửa tiệm trên tấm bảng hồng trù cho kéo xuống tới. Mặt khác, chính là đem trong cửa hàng bên trong quầy hoàng trù cho vén lên. Bảng hiệu treo hồng trù mọi người đều biết là vì may mắn. Thật ra trong này cũng có một điểm nhỏ chú trọng. Dựa theo thế hệ trước quy củ tới nói, cửa tiệm khai trương, hắn bảng hiệu là quấn quanh hồng trù. Hồng trù đầu đoan tú cách đại hồng hoa, đem trên tấm bảng cửa tiệm tên chữ thứ nhất cho che đỡ. Sau đó kêu mọi người đoán người đầu tiên chữ, hắn ngụ ý là tiền thưởng. Giống như phim truyền hình trong phim ảnh như vậy đem chọn cái cửa tiệm tên đều che đỡ, đó thuần túy là mù quấy nhiễu. Mà trong cửa hàng hàng hóa dùng hoàng trù che đậy cũng có ý kiến. Dựa theo thế hệ trước quy củ làm, hoàng trù chỉ có thể dùng một đoạn nhỏ. Này một đoạn nhỏ là hoàng treo ở cửa hàng. Tại cổ đại, lại chỉ có vương công quý tộc gia tài năng hoàng trù. Danh viết ngày hoàng đạo cũng là một cách đòi may mắn ý kiến. Đổi được hiện tại cũng liền diễn biến thành vì cắt xén, dùng cây kéo cắt ra ngang hồng trù hoặc là lụa màu rồi. Tần Phong chuẩn bị thật ra rất đơn giản. Chính là kéo xuống hồng trù, hất xuống hoàng trù, sau đó thả cây dây pháo. Đương nhiên, hiện tại môi trường đô thị không cho phép giống như trước bên kia. Dây pháo ném loạn, bình thường đều có một cái thiết đồng. Sau đó đem dây pháo bỏ vào trong đó. Được rồi, chư vị, giờ lành đến, chúng ta xin mời Tần lão bản. Triệu Nhiên Đông đứng ở cửa, lớn tiếng nói. Nhất thời hiện trường cũng đều an tĩnh lại. Người tới có tới 50, 60 người. Tầm thường cửa tiệm khai trương có thể có nhiều người như vậy cũng coi là không tệ. Nghe được Triệu Nhiên Đông mà nói, Tần Phong đi ra. Bảng hiệu hồng trù hạ xuống, Tần Phong dắt vào trong tay, đang chuẩn bị lôi kéo xuống. Nhưng mà, vừa lúc đó, trong đám người đi ra một người đàn ông trung niên. Bộ dáng thoạt nhìn hơn 40 tuổi dáng vẻ. Mở miệng nói, vị tiểu huynh đệ này, chờ một chút. Đột nhiên xuất hiện thanh âm, nhất thời liền hấp dẫn sở hữu người chú ý. Chuyện gì? Tần Phong sắc mặt hơi có chút không tốt. Vào lúc này hô ngừng, này phải đặt ở cổ đại, đó chính là theo đập phá quán không có gì khác nhau. Đương nhiên Tần Phong cũng không gấp nói cái gì, xem trước xuống đối phương ý đồ như thế nào. Tiểu huynh đệ, có thể hay không mượn một bước nói chuyện? Người đàn ông trung niên đi lên trước, mặt mỉm cười vừa nói. Lúc này Tần Phong không có nhíu lại, sắc mặt có chút khó coi. Hiện tại người đàn ông trung niên gật đầu biểu thị như thế, không cho mượn. Tần Phong mưu rồi liếc mắt trực tiếp cự tuyệt nói. Đùa gì thế? Lúc này, bỏ lỡ giờ lành. Vậy làm sao bây giờ? Người chung quanh cũng bị Tần Phong lời này chọc cho vui vẻ. Tần lão bản, bắt đầu đi chớ trì hoãn canh giờ. Chính là ta còn có điểm hiếu kỳ, này biển hiệu chữ thứ nhất suốt cuộc là gì đó, nhìn ta một chút đoán đúng hay không? Tần lão bản, đừng để ý nhiều như vậy. Được, chúng ta cũng không nhiều nói nhảm. Tần Phong nghe mọi người mà nói, gật gật đầu. Không do dự trực tiếp triệt hạ trên tấm bảng hồng trù. Kỳ môn hiên ba chữ to xuất hiện ở trước mặt mọi người. Được lão bản chúc mừng chúc mừng. Hiện trường thoáng cách liền náo nhiệt lên, cửa tiệm khai trương chơi đùa chính là một náo nhiệt cùng cổ động. Tuy nhiên phần lớn mấy người theo Tần Phong không quen. Nhưng bằng hữu quen thuộc a, cổ động loại chuyện này giống như hoa hoa cổ kiểu người người nhất. Mở miệng nói vài lời lời hay lại không hết thịt. Cho tới trung niên nam tử kia, giờ phút này hoàn toàn bị không để mắt đến. Bất quá trung niên nam tử này sắc mặt cũng không có gì thay đổi. Tần Phong kéo xuống hồng trù cũng nhìn một cái trung niên nam tử này, đối phương mỉm cười tỏ ý. Sau đó, dĩ nhiên là dâng hương tế bái thần tài. Dù sao cũng là nghề phong thủy, có một số quy củ tương đối đặc thù. Sau đó, chính là tiến hành mấu chốt nhất một vòng. Vén lên trên quầy hồng trù, nói, phải trái, hôm nay tới khách nhân thật ra đều đối với cửa hàng này đến cùng mua bán cái gì cảm thấy hết sức tò mò. Tới các vị bằng hữu, mặc dù rất nhiều người ta Tần Phong cũng không nhận ra, nhưng nhờ chư vị cổ động, Tần Phong ở chỗ này đã cảm ơn. hôm nay là kỷ môn hiên khai trương. Cửa tiệm kinh doanh phạm vi. Có thể hỏi thăm một chút mời người. Nơi này ta sẽ không nói nhảm. Tần Phong chắp tay hướng mọi người mở miệng nói, đảo mắt nhìn một phen, hai tay cầm lên trên quầy hoàng vải tơ. Hiện tại ta tuyên bố kỷ môn hiên khai trương đại cát. Phong thủy đế sư 9 chương 81 hạ vũ kỳ hoàng trù hạ xuống. Tổ kiến đài biểu hiện ở trước mặt mọi người. Nói thật, hôm nay tới mọi người, trong lòng thật ra đều rất tò mò này bên trong quầy buôn bán đến cùng là cái gì hàng hóa. Đại đa số người đều đã tham gia một ít cửa tiệm khai trương. Nhưng giống như cửa hàng này như vậy, khai trương trước đem hàng hóa ngăn che, vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Làm Tần Phong đem hoàng trù vén lên trong nháy mắt, ánh mắt mọi người cũng theo đó hướng bên trong quầy nhìn. Này, đây là vật gì? Phù lục một chương, phù lại muốn 100.000 tấm, bùa này lại muốn 300.000 cái, ngọc bội này chính là đơn giản nhất ngọc chất. Quả nhiên cũng cầm ra bán, cửa hàng này bán rốt cuộc là thứ gì, này có người mua sao? An tính 3-4 giây thời gian, chờ đợi mọi người phục hồi lại tinh thần, trong cửa hàng nhất thời ồn ào náo động lên. Tất cả mọi người nghị luận. Nguyên bản là chỉ là tới cổ động mà thôi, đại đa số người cùng Tần Phong cũng không nhận ra. Giờ phút này, nhìn đến này kinh ngạc giá cả cùng hàng hóa, trong lòng lòng hiếu kỳ cùng khiếp sợ chi tình nhất thời nổi lên. Nơi nào còn có thể để ý nhiều như vậy? Đại đa số người đều là đem trong lòng khiếp sợ cho biểu đạt ra ngoài. Tần Phong nhìn một màn trước mắt này cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Cuộc diện như vậy thật ra hắn ngay từ đầu cũng đã dự liệu đến. Thật ra nguyên bản chuẩn bị khiêm tốn khai trương cũng có phương diện này cân nhắc. Đổi thành người bình thường xã hội ở trong, một tấm bùa chú giá bán 100.000 hoặc 300.000, không chửi mẹ cũng đã không tệ. Những người này ở trong vốn là có vài người kế hoạch mua chút đồ vật nắm cái chàng tham gia náo nhiệt. Hiện tại ý định này tất cả cũng không có rồi. Tần đại sư, này. Một bên Triệu Nhiên Đông nhìn đến tình hình này, hơi có chút cuống cuồng. Cuộc diện này không phải là dấu hiệu tốt lành gì a? Không việc gì, cửa tiệm quy củ ngươi cũng không phải không biết. Chẳng lẽ ngươi còn muốn bọn họ tới mua? Tần Phong nhìn mọi người đại đa số đều tại nhìn trong quầy phù lục công hiệu giới thiệu. Hắn không có vấn đề cười nói. Cũng đúng. Nghe được Tần Phong vừa nói như thế, Triệu Nhiên Đông cũng yên lòng. Lúc này, trước người đàn ông trung niên kia đi tới Tần Phong trước mặt. Mở miệng nói, Tần lão bản. Kẻ hèn hạ vũ kỳ. Không biết hiện tại có thời gian hay không? Có thể hay không mượn một bước nói chuyện, có lời gì nói ngay bây giờ đi, ngươi cũng thấy đấy. Ta còn phải chiêu đãi khách nhân. Tần Phong nhìn đối phương một cái tùy ý nói. Hắn đã nhìn ra trung niên nam tử này là một thầy phong thủy, hắn trên người có khí tràng ba động. Nghe được Tần Phong lời này, trung niên nam tử này sắc mặt cũng hơi hơi có chút khó coi. Mấy lần bị trực tiếp cự tuyệt. Một điểm mặt mũi cũng không cho. Hạ Vũ Kỳ trong lòng có chút oán khí. Lúc này liền trực tiếp mở miệng nói lên, Tần lão bản. Căn cứ huyền học hội quy định. Thầy phong thủy mở tiệm cần phải đi qua huyền học hội lập hồ sơ. Không biết Tần đại sư có hay không tại tương thành phố huyền học hội lập hồ sơ? Huyền học hội lập hồ sơ, huyền học hội quy định. Tần Phong nghe sững sờ. Híp mắt nhìn Hạ Vũ Kỳ. Không sai. Hạ Vũ Kỳ nói lớn tiếng. Hai người trò chuyện thanh âm cũng không tiểu. Nhất thời liền đưa tới mọi người chú ý. Hạ Vũ Kỳ đảo mắt nhìn liếc mắt mọi người. Tiếp tục mở miệng nói, huyền học hội là chính thức thừa nhận cơ cấu. Đây cũng là giới phong thủy tiềm ẩn quy củ. Tần đại sư không phải không biết chứ không biết. Ta cũng không phải là huyền học hội người. Hoa Hạ hẳn không có kia cái luật pháp quy định. Ta mở cửa tiệm còn muốn đi huyền học hội nơi đó lập hồ sơ đi, nếu như có mà nói. Ngươi tìm ra cho ta nhìn xem một chút. Tần Phong nhàn nhạt vừa nói, hắn còn thật không biết quy định này. Coi như thật có quy định này, hắn cũng sẽ không đi lập hồ sơ. Cái gọi là huyền học hội chẳng qua là gần vài chục năm sản vật. Phong thủy nhất mạch. Truyền thừa mấy ngàn năm. Tại Hoa Hạ trên vùng đất. Tồn tại rất nhiều thế gia. Môn phái. hắn không tin những thứ kia truyền thừa hơn mấy trăm ngàn năm thế gia môn phái sẽ nghe theo Huyền Học Hội quy củ này. Huống chi dựa theo này Hạ Vũ Kỳ từng nói, chẳng qua chỉ là Huyền Học Hội một cách nội thành chi nhánh mà thôi. Thật muốn gì đó đều nghe từ đối phương, vậy còn tu cọng lông tuyến phong thủy. Tuy nói như vậy có chiêu chọc địch ý chi ngại, nhưng vậy thì thế nào tu luyện một chuyện bản thân liền nghịch thiên. Hắn Tần Phong nếu quyết định bước vào này một nhóm, sẽ không trông cậy vào qua A Dua nịnh hót. Mặc dù hắn tính khí tốt, nhưng không ý nghĩa lấy nguyện ý có người đạp phải trên đầu của hắn. Nếu quả thật muốn làm như vậy rồi, còn nói gì khôi phục thiên cơ môn thật muốn tuân theo rồi cái này cái gọi là quy củ. Sau này khôi phục thiên cơ môn thời điểm, tất nhiên sẽ trở thành giới phong thủy trò cười. Cho nên Tần Phong không chút do dự nào trực tiếp không lạnh không nhạt hận tới. Ngươi, bị Tần Phong như vậy một hận, Hạ Vũ Kỳ nhất thời liền khí nói không ra lời. Nguyên bản hắn tới là nói tốt khuyên giải, chỉ cần Tần Phong sau chuyện này bổ túc chú thích, ngươi tốt ta tốt mọi người khỏe. Ai biết này Tần Phong căn bản liền không nể mặt mũi. Hắn không phải là không có ý tưởng người. Ngược lại, cố ý tại trước mặt người bình thường nói về thầy phong thủy, giới phong thủy các chữ, cũng là cố ý mà thôi. Mà mọi người tại đây, thật ra đại đa số người đều là tin tưởng phong thủy. Nếu không cũng sẽ không bị bằng hữu gọi tới cổ động. Bây giờ nghe Hạ Vũ Kỳ mà nói thầy phong thủy giới phong thủy loại hình chữ, nhất thời thoáng cái cũng biết chút tình huống. Này Tần lão bản là thầy phong thủy không thể nào nào có còn trẻ như vậy. Đại sư nếu quả thật là thầy phong thủy mà nói, kia những bùa chú này có phải là thật hay không? Nếu đúng như là nói thật, đúng như phía trên này chỗ giới thiệu như vậy có hiệu quả, vậy thật là giá trị nhiều tiền như vậy. Có thể là thật, ngươi không có nghe được tên kia nói mình là cái gì huyền gì đó biết sao? Cũng đúng. Hạ Vũ Kỳ nghe mọi người nghị luận, sắc mặt càng thêm khó coi. Nguyên bản mở miệng cố ý tại trước mặt người bình thường nói về thầy phong thủy, giới phong thủy các chữ, chính là muốn cho những người bình thường này sinh ra hoài nghi. Trung quy hiện tại xã hội này chú trọng là khoa học phát triển, đối với huyền học, đối với phong thủy phổ biến không thế nào tiếp nhận. Nhưng ai biết kết quả lại là ngược lại. Hạ đại sư đi thong thả không tiến. Tần Phong nhìn đối phương liếc mắt, nhàn nhạt vừa nói. Sự tình phát triển thoáng cách liền thoát khỏi Hạ Vũ Kỳ dự liệu. Nói phải trái, trước khi tới hắn căn bản không có nghĩ tới sẽ xuất hiện cuộc diện như vậy. Giờ phút này Hạ Vũ Kỳ cũng không phải không đi cũng không được. Hắn chỉ là tương thành phố Huyền Học Hội người quản lý, cũng không phải là người phụ trách. Hôm nay tới nơi này đúng là nhận được tương thành phố Huyền Học Hội hội trưởng mệnh lệnh. Bất quá lại không phải thầy phong thủy mở tiệm lập hồ sơ chuyện này, mà là một chuyện khác. Thầy phong thủy mở tiệm lập hồ sơ tại Hoa Hạ giới phong thủy quả thật có quy củ này. Thầy phong thủy mở tiệm cũng phải đi Huyền Học Hội báo cáo chuẩn bị một hồi. Trung quy thầy phong thủy cũng không phải là người bình thường. Nếu đúng như là lòng có áp ý thầy phong thủy, vì kim tiền không chừa thủ đoạn nào mà nói, rất dễ dàng gây ra nhân mạng, thậm chí làm ra thương thiên hại lý chuyện. Thầy phong thủy nắm giữ năng lượng, xa không phải tầm thường người bình thường có khả năng lý giải. Phải biết thầy phong thủy là hoàn toàn có thể làm được giết người ở vô hình, hại người ở vô ngân. Đương nhiên, Huyền Học Hội quy định này thật ra chỉ là mặt ngoài hình thức, chỉ nhằm vào những thứ kia không môn không phái, hoặc có lẽ là gia đạo sa sút thầy phong thủy mới có hiệu quả. Phong thủy đế sư 9 chương 82 một chương đặc thù phù lục. Hạ Vũ Kỳ giờ phút này có chút nhức đầu. Hội trưởng chỗ giao phó sự tình còn chưa mở lời cũng đã biến thành như vậy. Tình thế phát triển vượt xa khỏi hắn ngoài dự liệu. Tần đại sư đây là không nể mặt ta. Hạ Vũ Kỳ híp mắt nhìn Tần Phong, trong cơ thể niệm lực bắt đầu vận chuyển, thần thức trực tiếp bao phủ ở Tần Phong, uy áp trực tiếp thả ra ngoài. Hội trưởng muốn hắn mời Tần Phong đi Huyền Học Hội một chuyến, lại sẽ dài không có nói như thế mời. Hắn năm nay mới ngoài 40, liền đã đạt đến xem khí sơ kỳ cảnh giới. Tại tương thành phố giới phong thủy bên trong, cũng coi là nổi danh hào nhân vật rồi. Trước mắt trẻ tuổi này tiểu tử, không nể mặt như vậy, vậy hắn cũng không cần thiết cố kỵ gì đó. Hắn thấy, không hiểu quy củ như vậy người tuổi trẻ, dạy dỗ liền dạy dỗ rồi, không có cái gì quá không được. Nhưng mà ý tưởng là tốt đẹp, sự thật nhưng là tàn khốc. Làm thần thức bao phủ Tần Phong trong nháy mắt đó. Một cỗ ngút trời uy áp đấu đá tới. Chỉ thấy Tần Phong tùy ý nhìn hắn một cái. Hạ Vũ Kỳ tại chỗ cũng chỉ cảm giác thần hồn rung một cái. Một cỗ không gì sánh được đau nhức theo thần hồn bên trong thấu phát toàn thân. Giờ khắc này, Hạ Vũ Kỳ nhìn Tần Phong trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Một màn này nhìn như rất dài, thật ra chẳng qua chỉ là phút chốc phát sinh. Cúc Tần Phong ánh mắt lạnh lùng liếc mắt, thấp giọng quát trách mắng. Người này còn dám vận dụng thần thức uy áp. Bất quá một cái xem khí sơ kỳ cảnh giới mà thôi. Tại giới phong thủy bên trong tùy tiện xuất thủ có thể coi là khiêu khích. Tần Phong coi như là tại chỗ đem chém chết người khác cũng không thể nói gì được. Nếu không phải hôm nay là kỳ môn hiên khai trương là chuyện tốt. Hắn tuyệt đối sẽ làm cho người này biết cái gì gọi là quy củ. Nghe được Tần Phong tiếng quát này, Hạ Vũ Kỳ thức thời trực tiếp rời đi cửa tiệm. Hạ Vũ Kỳ rời đi cũng không có đưa tới bao lớn chú ý. Nhị luận sôi nổi mọi người, lúc này cũng tỉnh táo lại tới. Mọi người chú ý lực cũng đều tập trung vào Tần Phong trên người. Lão bản, vật này đều là thật sao, thật có thứ hiệu quả này sao? Mấy cái nóng lòng người mở miệng hỏi thăm. Tất cả mọi người mong đợi nhìn Tần Phong. Có mong đợi khẳng định trả lời, cũng có một bộ phận là xem náo nhiệt ăn dưa quần chúng. Tuy nói đại đa số người tới đều là tin tưởng phong thủy người bình thường. Nhưng này bên trong quầy phù lục giới thiệu thật sự là quá kinh người. Từ Phú Hào một mặt mong đợi nhìn Tần Phong. Hôm nay tới người ở đây, không có mấy người là người nghèo, ít nhiều đều có chút vốn sản. Hắn năm nay 32 tuổi, cố gắng phấn đấu chừng 10 năm, thẻ ngân hàng con số cũng có 7 chữ số rồi. Cũng coi như là sự nghiệp thành công. Tuổi trẻ tài cao. Chỉ bất quá bởi vì này 30 năm dài tàn phế. Dung mạo có chút xin lỗi người xem. Cứ việc có chút tiền. Nhưng vẫn không có gặp phải xác nhận ánh mắt người. Đừng nói xác nhận ánh mắt, liền đối mắt người đều chưa bao giờ gặp. Cho nên 32 tuổi hắn vẫn là lưu manh. Đương nhiên là thật. Tần Phong cười nói. Lão bản, ngươi không có gạt chúng ta, lúc này đã có người hỏi thăm. Có lừa các ngươi cần thiết sao, ta cửa tiệm mở ở nơi này. Chẳng lẽ ta còn đặc biệt mở cửa tiệm tới đi lừa gạt, Tần Phong hỏi ngược lại. Cũng đúng. Từ Phú Hào nghe nói như vậy, nhất thời hai cái mắt ti hí đều sáng lên. Lúc này liền mở miệng lớn tiếng nói, lão bản, ta muốn mua tờ phù lục này. Từ Phú Hào chỉ trước mắt hắn trong quầy tấm bùa kia, một mặt kích động. Tần Phong tại chỗ liền bị thanh âm này cho hấp dẫn. Theo ngón tay nhìn, sau đó vừa liếc nhìn Từ Phú Hào, lúc này cười khổ không được. Suy tư một chút, trầm ngâm 2 giây được, ngươi có thể mua. Bên kia quẹt thẻ, quét xong gẹt sau đó cầm lấy phù lục tới phía sau. Ta dạy cho ngươi dùng như thế nào. Triệu Nhiên Đông lúc trước cũng đã giúp Tần Phong an bài 2 cái nhân viên mậu dịch, phụ trách cửa tiệm sự tình. Một điểm này Triệu Nhiên Đông rất rõ ràng. Hắn cũng biết Tần Phong là không có khả năng một mực ngây ngô trong cửa hàng. Trung quy có lúc còn phải ra ngoài giúp người xem phong thủy, bố khí cuộc chờ một chút được. Nghe được Tần Phong mà nói, Từ Phú Ho Tôn lúc một mặt vui mừng trực tiếp đi bên cạnh quẹt thẻ bao hết. Mọi người thấy Từ Phú Hào vẻ mặt này trong lòng có chút kinh ngạc. Nếu không có những người này nhận biết Từ Phú Hào, lại phần lớn người đều đối với hắn quen mặt, thiếu chút nữa đều cho là đây là lão bản mời tới nâng. Phải biết, Từ Phú Hào ngoại hiệu gọi là Từ Mập Mạp, làm người hẹp hòi rất. Tại trong vòng cũng coi như là có chút danh tiếng. Hẹp hòi danh tiếng. Nếu không sẽ không độc thân đã nhiều năm như vậy. Tất cả mọi người biết rõ. Từ Mập Mạp mặc dù dáng dấp một mạc. Nhưng cũng không đến nỗi độc thân nhiều năm như vậy. Nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là hẹp hòi. Lúc này thì có hiếu kỳ người hướng kia quầy nhìn. Rốt cuộc là gì đó phù lục có thể làm cho này Từ Mập Mạp hào sảng như vậy. hướng quầy nhìn. Đập vào mắt, lúc này khiếp sợ. Tần Phong nhìn một màn này, nhất thời không nhịn được lần nữa lộ ra cười khổ. Kia phù lục là nhất phẩm phù lục. Nhưng ở nhất phẩm phù lục bên trong nhưng là tương đối đặc thù một loại phù lục. Này chương nhất phẩm phù lục cũng là toàn bộ cửa tiệm, duy nhất một chương giá bán 200 ngàn phù lục. Cách khác nhất phẩm phù lục đều là 100 ngàn, nhị phẩm phù lục đều là 300 phẩy nghìn. Mà tờ phù lục này bởi vì tính đặc thù cho nên giá bán là 200 ngàn. Tờ phù lục này gọi là đảo vận phù. Danh như ý nghĩa chính là gia tăng tự thân vận đào hoa. Toàn bộ cửa tiệm cũng liền này một chương. Lúc trước Tần Phong vẽ phù lục thời điểm, buồn chán tiện tay vẽ đi ra. Lúc đó thuần túy là luyện tay mà thôi. Như vậy một tấm bùa chú kích hoạt sau đó, có khả năng gia tăng người sử dụng một năm vận đào hoa. Tần Phong khi nhìn đến từ phúc quý đầu tiên nhìn thời điểm, thật ra cũng đã thông qua tướng mạo. Đơn giản nhìn ra từ phúc quý người này, mệnh trung thiếu âm. Đơn giản điểm trực bạch tới nói, chính là mệnh trung thiếu hoa đào. Trong phong thủy, nam là dương, nữ là âm. Âm dương điều hòa mới căn bản. Bình thường người bình thường mệnh tướng, âm dương chênh lệch sẽ không rất lớn, lấy điều hòa làm chủ. Mà Tần Phong trong mắt từ phúc quý, mệnh trung thiếu âm, dương khí quá vượng. Điểm trực bạch nói, chính là rất khó tìm bạn gái. Cho nên bởi vì như vậy Tần Phong cũng không có qua nhiều do dự, trực tiếp đem bùa này bán cho từ phúc quý. Sử dụng này đào vận phù sau đó, từ phúc quý vận trình sẽ có thay đổi. Mặc dù chỉ có thời gian một năm, nhưng này thời gian một năm cũng đủ hắn tự thân âm dương điều hòa. Về sau mệnh cách nhất định sẽ có chút thay đổi. Cho tới trong một năm này vận đào hoa là nát hoa đào vẫn là tốt hoa đào, cái này thì không liên quan Tần Phong chuyện. Mà là phải xem người sử dụng tự mình. Từ phúc quý đắc ý quẹt thẻ bao hết. Mọi người một mặt kinh ngạc nhìn từ phúc quý như thế hào khí. Có này từ phúc quý làm tấm gương, nhất thời thì có người thứ hai lên tiếng, lão bản, ta muốn mua cái này. Một người thanh niên, bộ dáng nhìn đại khái hơn 20 tuổi dáng vẻ, chỉ bên trong quầy một tấm bùa chú, nghiêm túc mở miệng nói, không bán. Tần Phong nhìn một cái, nhàn nhạt mở miệng nói, kỳ môn hiên có cái quy củ, đồ vật chỉ bán mới vừa cần người. Ngoài ra tặng ngươi một câu, người dường có khác, có một số việc còn là đừng đụng tốt. Tần Phong nhìn người trẻ tuổi này, ý vị thâm trường nói.